Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 21, đời đời kiếp kiếp không phụ khanh. Trong khoảnh khắc, luồng khí sắc bén như vô số lưỡi dao vô hình bao phủ lấy toàn thân Hạ Thanh. Thân thể nàng treo lơ lửng giữa không trung, không chút điểm tựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình như một cái bao tải nặng trịch vẽ nên đường parabol kỳ dị, trồm lên rồi lại rơi xuống. Từ cửa động, cuồng phong gào thét cuốn vào, chẳng khác nào cơn bão cấp 10 dữ dội trên mặt biển, mang theo những mảnh vỡ sắc nhọn như lưỡi dao, ào đổ ập xuống người nàng, mỗi tấc da thịt đều bị cắt cứa đến đau nhức. Hạ Thanh cảm giác như mình sắp bị nghiền nát, nàng thấm thía sự nhỏ bé, yếu ớt của bản thân. Khi tai ương giáng xuống, dù là động đất núi lở hay bão tố sóng thần, nàng cũng chỉ như con châu chấu đá xe, con kiến nhỏ bé, không bị gió cuốn đi thì cũng bị phong xé tan. Quá trình này có lẽ chẳng kéo dài bao lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trong cảm nhận của Hạ Thanh, nó lại như bị kéo dài vô tận. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên cao giáng xuống, chiếu rọi lên người Hạ Thanh. Luồng khí sắc nhọn như dao trong nháy mắt tan biến như băng gặp lửa, cơn lốc cuồng phong thổi tới chạm vào kim quang liền như hàng băng rơi vào lò lửa nóng rực, phát ra tiếng kêu dữ dội trong chốc lát rồi hóa thành hư vô. Nhuệ khí từ bên cạnh Hạ Thanh trút xuống, tựa như có mắt, cuốn về phía bóng đen ở xa hơn. Bóng đen thấy vậy không dám nán lại, thân ảnh lóe lên hóa thành một làn khói đen, bị cuồng phong cuốn tan. Phong đao xé xuống một góc áo hắn, chỉ là một mảnh vải mỏng manh, chạm vào kiếm khí đã bị cắt thành vô số mảnh vụn. Hạ Thanh vọt lên cao, bốn phía kim quang tan đi, thân thể bắt đầu rơi xuống. Cảm giác không trọng lực ập đến khiến nàng hoảng hốt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ngay lúc này, nàng cảm thấy vòng eo căng thẳng, sau đó cảm giác rơi xuống mạnh mẽ bắt đầu chậm lại, cho đến khi biến mất. Mở mắt ra, cách mặt đất đã rất gần. Mỹ nhân thanh lãnh như ánh trăng đã đến bên cạnh nàng, ôm chặt lấy eo nàng. Hai người thân thể dán chặt vào nhau, bên cạnh bạch kính huyền bao phủ một vầng kim quang mờ ảo, hơi ấm cuồn cuộn không ngừng thấm qua y phục, tan vào cơ thể Hạ Thanh, xua tan nỗi sợ hãi và mịt mù sâu trong lòng nàng. Tính vật bên hông cảm nhận được pháp lực của bạch kính huyền, vui sướng kích động mà lóe sáng, giống như cảm xúc mênh mang sôi trào trong lòng Hạ Thanh lúc này. Các nàng bình an rơi xuống đất, còn bóng đen kia đã trốn thoát, ngoài động truyền đến một chút động tĩnh, hẳn là Liễu Hạm Vân và những người khác mai phục bên ngoài, ý đồ ngăn chặn bóng đen. Một lát sau, Liễu Hạm Vân từ bên cạnh hang động nhảy xuống, nhanh chân đi đến trước mặt Bạch Kính Huyền, vẻ mặt uể oải, chặn lại không thành, hắn đã trốn thoát. Bạch Kính Huyền trầm mặc hồi lâu, rồi nói, không cần đuổi theo. Liễu Hạm Vân nhíu mày, tự muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chắp tay với Bạch Kính Huyền. Vậy ta dẫn người trở về phục mệnh, xin phong chủ chiếu cố Hạ sư muội. Bạch Kính Huyền không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, coi như đáp ứng. Không đợi Liễu Hạm Vân mở lời nữa, Bạch Kính Huyền vung tay áo dài, mang theo Hạ Thanh biến mất tại chỗ. Liễu Hạm Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu, phong chủ dường như có thành kiến với nàng, có phải vì Hạ sư muội mấy lần đi theo nàng ra ngoài đều gặp nguy hiểm bất ngờ không? Lần tới không dám để Hạ sư muội mạo hiểm cùng nàng nữa. Chỉ trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, Bạch Kính Huyền mang theo Hạ Thanh từ phía Bắc Thánh Thành trở về điện tư tế. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Hạ Thanh vừa thoát khỏi tai nạn, tâm thần thoáng thả lỏng, khẽ khàng cầm lấy chiếc bình nhỏ trong tay giấu vào tay áo. So với Hạ Thanh bình thản, Bạch Kính Huyền ngược lại cực kỳ khác thường. Hạ Thanh cảm thấy không khí áp lực, khẽ liếc mắt quan sát Bạch Kính Huyền. Lúc này sắc mặt Bạch Kính Huyền âm trầm đến đáng sợ. Đôi mắt ngày thường tĩnh lặng như vực sâu giờ phút này càng thêm tịch mịch, thần thái nàng không có biến đổi rõ rệt, nhìn bề ngoài tự hồ không khác gì bình thường, nhưng khí áp lạnh lẽo đã lan tỏa đến hơn năm thước. Hạ Thanh chưa bao giờ thấy Bạch Kính Huyền như vậy. Chẳng lẽ cuộc đối thoại của nàng với ma nhân đã bị Bạch Kính Huyền nghe thấy rồi? Vậy thì xong đời. Tay chân nàng rụng rời không thể chạy trốn, nếu thật sự bị Bạch Kính Huyền phát hiện ra điều gì, nàng chỉ có thể chấp nhận. Thật đáng tiếc. Cảnh xuân tươi đẹp đã qua không trở lại. Trong khoảnh khắc Hạ Thanh nghĩ đông nghĩ tây, Bạch Kính Huyền đã ôm nàng trở lại phòng. Bạch Kính Huyền ôm Hạ Thanh đến mép giường đặt nàng ngồi xuống, sau đó kéo tay áo nàng lên, đưa bàn tay trắng nhợt bao trùm lên vết bầm tím trên cánh tay nàng, bắt đầu thi pháp chữa thương. Một lời cũng không nói, một câu cũng không hỏi. Khiến lòng Hạ Thanh vô cùng thấp thỏm. Ma nhân bắt nàng đi cũng không dùng hình phạt tàn nhẫn, nhưng quá trình giam giữ thẩm vấn khá thô bạo. Cổ tay, cổ chân và thậm chí cổ của Hạ Thanh đều có những vết trầy xước và bầm tím rõ ràng. Mang hoang thiếu thốn linh khí, dù mạnh mẽ như Bạch Kính Huyền, cũng không thể làm gì hơn. Trước kia chỉ cần thi triển một chút pháp thuật nhỏ là có thể dễ dàng chữa lành vết thương, bây giờ tốn hơn nửa canh giờ, cũng chỉ khép lại được ba phần. Vết thương tuy đã đóng vảy, nhưng nhìn vẫn chói mắt. Bạch Kính Huyền cả người bao phủ trong bầu không khí áp lực cực thấp, vẫn luôn im lặng, Hạ Thanh trong lòng vô cùng lo lắng, thử thăm dò khẽ gọi. Tư tế đại nhân. Nơi này không có người ngoài, sao không gọi Khanh Khanh? Bạch Kính Huyền đáp. A. Nếu là ngày thường, Bạch Kính Huyền nói lời này, Hạ Thanh đã trêu chọc nàng một phen rồi. Nhưng hiện tại, Bạch Kính Huyền mặt lạnh tanh, giọng điệu cũng nghiêm túc băng giá, nghe vào tai Hạ Thanh, có chút âm dương quái khí. Trong lòng có quỷ, người ta dễ dàng dò xét, Hạ Thanh càng cảm thấy Bạch Kính Huyền có phải đã nhận ra điều gì không, trong thoáng chốc lòng đầy lo sợ, thấp thỏm không yên. Hạ Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận mở miệng. Khanh Khanh. Làm gì? Bạch Kính Huyền liếc nhìn nàng rồi lại cúi đầu tiếp tục bận việc. Ưm. Hạ Thanh ôm ngực, làm bộ đau khổ. Bạch Kính Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, đỡ lấy vai Hạ Thanh, nàng làm sao vậy? Còn có nội thương. Giọng điệu cuối cùng có chút dao động. Hạ Thanh trong lòng hơi yên tâm, Bạch Kính Huyền vẫn còn quan tâm nàng, vậy vẫn còn cơ hội. Vì thế nàng thử nhăn răng, nghiêm túc nói hưu nói vượng, nội thương thì không, nhưng thái độ lạnh băng của nàng sắp làm ta bị hàn khí công tâm rồi. Bạch Kính Huyền. Bị Hạ Thanh làm ầm ĩ như vậy, vẻ mặt Bạch Kính Huyền thoáng chốc tươi tắn hơn, hàng mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, bất đắc dĩ lại oán trách trừng mắt nhìn Hạ Thanh, đã bị thương thành cái dạng này rồi, nàng còn có tâm tư đùa giỡn. Vết thương thế này tính là gì? Hạ Thanh đáp, đều ổn cả, nàng không cần lo lắng. Bạch Kính Huyền khẽ mím môi, hàng mi dài rũ xuống, rất lâu sau không nói gì. Hạ Thanh đánh bạo duỗi tay nắm lấy tay Bạch Kính Huyền vẻ mặt không vui, nhưng cũng không tránh. Hôm nay đa tạ Khanh Khanh đến kịp thời, bằng không ta chỉ sợ. Nàng vừa nói, vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Bạch Kính Huyền. Lời đến đây, sắc mặt Bạch Kính Huyền đột nhiên biến đổi, thoáng chốc rụt tay về, che miệng nàng lại, đừng nói bậy. Hạ Thanh biết nghe lời, được, không nói. Thấy nàng như vậy, Bạch Kính Huyền mới buông tay ra, muốn lùi về sau rót chén trà. Hạ Thanh nhân cơ hội duỗi tay túm lấy cánh tay nàng. Bạch Kính Huyền nghe tiếng gió, bản năng nghiêng người tránh. Hạ Thanh hụt hẫng, chân tay cũng không có sức lực, đứng dậy quá mạnh không đứng vững, mắt thấy liền ngã xuống đất. Hạ Thanh. Đây gọi là trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Mắt thấy sắp sửa thân mật tiếp xúc với đại địa, tay mắt Bạch Kính Huyền lanh lẹ. Một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng trở lại. Sao lại vội vàng như vậy? Bạch Kính Huyền oán trách, nàng muốn gì cứ nói với ta đưa cho nàng. Hạ Thanh, Nàng vốn định run rẩy một cái, mấy chữ ta muốn nàng lướt qua trong đầu Hạ Thanh, cuối cùng vì quá buồn nôn không dám mở miệng. Ngay lúc này, một chiếc bình nhỏ từ tay áo Hạ Thanh rơi ra, lăn tròn đến chân Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh. Tay áo ở đây là thiết kế kiểu phễu hả, phải không? Đạo cụ quan trọng giấu trong túi nàng nhất định sẽ rơi ra, đúng không? Hạ Thanh tan nát cõi lòng. Nhưng mà, Bạch Kính Huyền xem cũng không thèm xem chiếc bình nhỏ dưới chân, trước đỡ Hạ Thanh về mép giường ngồi xuống, sau đó mới quay người lại, nhặt chiếc bình nhỏ trên đất lên. Lòng Hạ Thanh căng thẳng, cảm giác đại họa sắp ập đến. Làm sao bây giờ? Giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền tùy tay đặt chiếc bình nhỏ lên bàn. Sau đó nàng cầm lấy ấm nước, rót một ly nước ấm đưa đến mép giường, tới, uống chút nước. Hạ Thanh. Ly nước đưa đến trước mặt Hạ Thanh, nàng mới hậu tri hậu giác, hai tay nhận lấy, nga. Hạ Thanh khẽ nhấp từng ngụm nước, thỉnh thoảng chột dạ liếc nhìn chiếc bình nhỏ trên bàn, cảm thấy áp lực như núi, chiếc bình nhỏ kia chính là quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Bạch Kính Huyền trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên thình lình thốt ra một câu, lời phu nhân nói quả nhiên không sai. Tay Hạ Thanh rung lên, suýt chút nữa không cầm chắc chén trà. A, phu nhân từng nói những tên gian tế kia vì đối phó ta, sẽ ra tay từ những người thân cận bên cạnh ta cùng phu nhân tình cảm càng sâu đậm, những kẻ này càng thêm càng rỡ ngang ngược, không ngờ phu nhân vừa mới đến Thánh Thành, tên ma đầu kia đã không thể kìm nén mà động thủ. Không dám tưởng tượng, nếu nàng đến chậm một bước thôi. Hạ Thanh ngẩn người một lát mới phản ứng lại, thì ra cơn giận dữ của Bạch Kính Huyền hôm nay là vì chuyện này. Nói như vậy, Nội dung cuộc giao thiệp của nàng với ma nhân cũng không bị Bạch Kính Huyền nghe thấy, Hạ Thanh căng thẳng trong lòng thoáng thả lỏng. Hạ Thanh tiếp lời Bạch Kính Huyền, ta đã bình an trở về rồi, Khanh Khanh không cần lo lắng, nói cho cùng vẫn là trách ta sơ ý bất cẩn, để cho những ma nhân kia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt từ chiếc bình nhỏ kia. Nếu Bạch Kính Huyền chưa nghi ngờ, nàng cũng không cần tự mình làm lộ chuyện. Đồng thời, đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ về nhiệm vụ thí nghiệm lòng trung thành mà ma tộc giao cho nàng nên đối phó như thế nào. Trong thánh thành liệu còn có những gian tế khác của ma tộc đang giám thị hành động của nàng không? Sao có thể trách phu nhân được? Bạch Kính Huyền ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh, miếng môi mặt lạnh một bộ bực bội, đáng trách là đám ma tộc lòng dạ khó lường, bao nhiêu năm nay vẫn luôn không an phận. Hạ Thanh thuận theo lời nàng mà nói, vậy sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh Khanh Khanh, không rời nửa bước, bọn chúng tự nhiên sẽ không có cơ hội ra tay với ta. Bạch Kính Huyền nghe vậy, sự phẫn nộ trong đáy mắt tan đi, thay vào đó là chút ánh sáng lung linh. Nhưng khi mở miệng, giọng điệu vẫn khắc chế, phu nhân nói lời phải giữ lấy lời. Đương nhiên, Khanh Khanh nhà ta chính là đệ nhất tiên tôn cửu giao xuyên, có Khanh Khanh ở bên cạnh ta, ai còn dám động đến ta. Hạ Thanh chắc chắn nói, dưới bầu trời này ta không tin ai cả, chỉ tin Khanh Khanh. Câu này vừa dứt, vẻ mặt Bạch Kính Huyền không có biến đổi rõ rệt, nhưng Hạ Thanh cảm nhận rõ ràng không khí nặng trĩu trong phòng tan đi, phảng phất ngọn gió thổi vào từ ngoài cửa sổ cũng trở nên ngọt ngào. Ngay sau đó, hương thơm dịu dàng phả vào mặt. Bạch Kính Huyền xúc động nắm lấy tay Hạ Thanh, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng. Thật may mắn được cùng Khanh trao lời hẹn ước, thấu hiểu lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp không phụ Khanh. Hạ Thanh nằm trên giường, ngoan ngoãn để Bạch Kính Huyền đắp chăn cho nàng, trong lòng không khỏi thổn thức. Ma tộc giám thị Bạch Kính Huyền nhiều năm như vậy, cũng chưa dò xét được tính tình nàng. Vị tiên tôn này, thật dễ dỗ dành. Tâm tình Bạch Kính Huyền bình phục, bảo Hạ Thanh nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Thanh trong lòng nhớ thương chiếc bình nhỏ trên bàn, phải nghĩ cách đuổi Bạch Kính Huyền đi mới được. Vì thế nàng hỏi, ma nhân chạy rồi, tiếp theo có phải còn phải tiếp tục điều tra không? Bạch Kính Huyền nhíu mày cân nhắc, tên ma nhân này đã bại lộ, tuyệt đối không dám gây chuyện nữa, trong cung phòng bị nghiêm ngặt, lại có thánh nữ trấn giữ, trong điện tư tế có hộ trận ta thiết hạ, rất an toàn, phu nhân yên tâm nghỉ ngơi là được. Hạ Thanh cố ý gật đầu, ta thì không lo lắng chuyện này, nếu sau này nàng còn muốn giao đấu với người của ma tộc, thì ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, ma nhân âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, nàng dù có thực lực cao cường cũng không thể không phòng. Bạch Kính Huyền nghe lời khuyên, phu nhân nói phải. Hạ Thanh vì thế mỉm cười, mệt rồi, ta ngủ một lát. Bạch Kính Huyền gật đầu, ta ở đây canh giữ, phu nhân cứ ngủ đi. Hạ Thanh. Nàng nên đi bận rộn việc của nàng đi, để ta tự ngủ thì tốt rồi. Vừa sợ bị Bạch Kính Huyền nhìn ra manh mối, vừa sợ Bạch Kính Huyền phát hiện bí mật chiếc bình nhỏ, Hạ Thanh làm sao ngủ được. Nhưng người nằm trên giường, nếu ý thức quá mức tỉnh táo, những chi tiết khó chịu trên cơ thể sẽ bị phóng đại vô tận, chỗ này đau, chỗ kia nhức, muốn nằm im giả vờ ngủ, quả thực là một sự dày vò. Cứ như vậy trằn trọc không biết bao lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng cung nhân khẽ gọi, tư tế đại nhân, nữ hoàng truyền chỉ, xin ngài qua đó nghị sự. Bạch Kính Huyền không lên tiếng, nhưng mép giường phát ra tiếng động rất nhỏ, sau đó tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng càng lúc càng xa. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Giọng Bạch Kính Huyền từ khe cửa vọng vào, ngươi lui xuống đi, đến ngoài viện canh giữ, nếu có người đến đều nói ta không có ở đây, không cần cho vào trong viện. Cung nhân vâng lời lui ra. Hạ Thanh nhân cơ hội trở mình điều chỉnh tư thế ngủ, đổi một vị trí thoải mái rồi lại nằm một lát, xác nhận Bạch Kính Huyền đã rời khỏi đình viện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, nàng liền rén chăn ngồi dậy, rụt rè thò đầu ra nhìn về phía cửa phòng. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Hạ Thanh đánh bạo xuống giường. Bước nhanh đến bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc bình nhỏ. Vừa chạm vào là một cảm giác băng giá lạnh lẽo, nghĩ đến thứ chứa trong bình là độc dược nhắm vào Bạch Kính Huyền, lòng Hạ Thanh lại chìm xuống. Đám ma tộc đáng chết này, thật là tán tận lương tâm, sao cứ nhất định phải nhắm vào Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh tính giấu chiếc bình đi trước, có những lần vấp ngã trước đây, nàng đã thấm thía bài học, tuyệt đối không bao giờ mang theo loại đồ vật này bên mình nữa. Vậy, giấu ở đâu tốt đây? Đây là phòng của Bạch Kính Huyền, Bạch Kính Huyền chắc chắn hiểu rõ từng vật ở đây, tùy tiện lục lọi đồ đạc trong phòng chẳng khác nào tự thú. Hơn nữa, Bạch Kính Huyền đã nhìn thấy chiếc bình này rồi, nếu nàng lén lấy đi, liệu có ngược lại khiến Bạch Kính Huyền sinh nghi không? Hạ Thanh nghĩ đi nghĩ lại, lưỡng lự, chuyện này thật sự khiến nàng tiến thoái lưỡng nan. Đám ma tộc đáng chết này, thật là tán tận lương tâm, hại Bạch Kính Huyền chưa đủ, còn kéo cả nàng vào vòng nguy hiểm. Ai, đợi chút. Hạ Thanh ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn chiếc bình nhỏ trong tay. Nàng bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Mấy ngày tiếp theo, Hạ Thanh vẫn luôn ở điện tư tế dưỡng thương. Chiếc bình thuốc nhỏ kia nàng dứt khoát cứ để tùy ý đặt trên bàn, nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất, dưới ánh đèn mờ, Bạch Kính Huyền chưa chắc đã phát hiện ra manh mối. Chuyện này bị nàng tạm thời gác lại, đợi sau khi vết thương lành lại rồi xử lý. Liễu Hạm Vân và Bạch Kính Huyền thì vẫn đang bận rộn vì chuyện đại điển của thú nhân tộc. Bạch Kính Huyền mang về tin tức, tên ma nhân sau khi đào tẩu ngày trước quả nhiên không tái xuất hiện. Căn cứ kết quả kiểm tra quan sát của thánh nữ, tên ma nhân đó đã rời khỏi thánh thành, đi đến nơi khác. Bạch Kính Huyền cũng đã thiết hạ trận pháp ở các cửa thành trong thánh thành. Tác dụng của trận pháp này là giám sát sự biến đổi linh khí trong cơ thể những người qua lại, người tu hành một khi bước vào trận pháp, lập tức sẽ bị Bạch Kính Huyền phát hiện. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, đã có mấy người khả nghi bị bí mật theo dõi, trong đó quả thực có mấy người hành tung lén lút, đã bị âm thầm đưa đi thẩm vấn. Hai lớp phòng hộ chồng lên nhau, kẻ nào dám cả gan làm càn, tuyệt đối sẽ bị trấn áp bằng sấm sét. Nguy cơ bên trong thánh thành tạm thời được giải trừ, nhưng lại còn một vấn đề lớn hơn tồn động, các sứ thần của các bộ tộc trên đường đến thánh thành bị tập kích, không rõ tích. Ma nhân tuy đã bị đuổi đi, nhưng theo kết quả điều tra hiện tại và manh mối Nhã Mai cung cấp, tên ma nhân đó và kẻ cản trở đại điển của thú nhân tộc, có khả năng không phải là cùng một phe. Điều này khiến cục diện trở nên bị động. Dù có phòng bị thánh thành tốt đến đâu, không có các sứ thần của các bộ tộc đến tham gia, đại điển của thú nhân tộc dù có tổ chức đúng hạn, cũng chỉ như con ngựa què, không thể phát huy được uy thế mạnh mẽ của thú nhân tộc. Bởi vậy, việc cấp bách là phái viện binh từ thánh thành đi tìm kiếm các sứ thần mất tích của các bộ tộc. Nhưng, vì thánh nữ không thể rời khỏi thánh thành, phạm vi điều tra của thông linh điểu thú cực kỳ hạn chế, hành động điều tra chậm chạp không thể triển khai. Trên đại điện thánh cung, nữ hoàng thú nhân, thánh nữ, tư tế tề tựu đầy đủ, các thú thần mồm năm miệng mười thảo luận đối sách, nhưng trước sau không đưa ra được một phương án giải quyết hiệu quả. Ngay lúc này, trong điện có một người lên tiếng, ta có một chủ ý, có thể thử một lần. Lời vừa dứt, mọi người xôn xao quay đầu lại, mấy chục đôi mắt đồng thời hội tụ, cuối cùng nhìn về phía Liễu Hạm Vân. Bạch Kính Huyền đeo mặt nạ đứng sau lưng thánh nữ, nghe tiếng khẽ nhấc mắt, nhưng hứng thú không cao, Hạ Thanh không ở đây. Nàng đối với bất cứ chuyện gì đều đối xử lạnh nhạt như nhau. Nữ hoàng trên cao cũng chưa lên tiếng, ánh mắt nàng dừng ở một bên, nhìn như nghiêm túc lắng nghe nghị luận trong điện, kỳ thực có chút thất thần. Lại là thánh nữ lúc này lên tiếng hỏi, chủ ý gì? Nói ra nghe thử xem. Liễu Hạm Vân chắp tay với thánh nữ, lớn tiếng trả lời, đi thỉnh giáo hạ sư muội. Thánh nữ chưa kịp đáp lời, bỗng nhiên một giọng nói khác từ bên cạnh vang lên, vì sao phải hỏi hạ cô nương? Ánh mắt nữ hoàng quay lại, nhìn về phía Bạch Kính Huyền. Hội nghị rằng có lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tư tế mở miệng. Hạ sư muội có thất khiếu linh lung chi tâm, có thể tính toán không bỏ sót. Liễu Hạm Vân nói. Trước đây ta từng vô ý rơi xuống vách núi, suýt chút nữa mất mạng, đồng môn của ta toàn bộ xúc động, suốt đêm tìm kiếm trên núi cũng không tìm thấy ta, cuối cùng, là hạ sư muội thông qua thần bí bói quẻ thuật chính xác định vị nơi ta rơi xuống. Ta mới nhờ đó nhặt về một mạng. Các thú thần hai mặt nhìn nhau, nữ hoàng như đang suy nghĩ gì, thánh nữ thì thầm lặp lại, thần bí bói quẻ thuật. Liễu Hạm Vân gật đầu, đúng vậy, chúng ta tìm không thấy tung tích của những thú sư đó, nói không chừng hạ sư muội có thể. Nhã Mai cũng lúc này lên tiếng phụ họa, Liễu tỷ tỷ nói không sai, hạ tỷ tỷ rất lợi hại, lần trước ta cùng đội thị vệ đi lạc, cùng Liễu tỷ tỷ và hạ tỷ tỷ kết bạn đồng hành, trên đường gặp tập kích. Chính là hạ tỷ tỷ phá giải hư thuật của địch nhân. Nếu đã như vậy. Thánh nữ quay đầu về phía nữ hoàng xin chỉ thị, chi bằng thỉnh hạ tiên sư đến điện hỏi một câu, xem có thể bói ra tung tích của các thú sứ không. Nữ hoàng gật đầu, được, bổn hoàng sẽ phái người đi thỉnh. Không cần. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp rất dễ nhận ra, mọi người quay đầu lại, thấy tư tế từ sau lưng thánh nữ bước ra, nhà nhạc nói, hạ cô nương đang dưỡng thương ở điện tư tế. Vậy để ta đi mang nàng đến đây. Nói xong, không đợi nữ hoàng đáp ứng, nàng liền xoay người rời đi. Các thú thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thánh nữ càng thêm vẻ mặt hiếm lạ, Tư Tế tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Trước kia chưa từng thấy Tư Tế đại nhân tích cực như vậy. Liễu Hạm Vân lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, rốt cuộc là ai ở Tử Tiêu Phong tung tin đồn phong chủ không coi trọng Hạ Thanh sư muội vậy? Ngoại trừ Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền đối với ai cũng không có sắc mặt tốt. Tư Tế tự mình đi thỉnh Hạ Thanh, các thú thần trong điện không ai dám có nửa phần dị nghị. Không lâu sau, ngoài điện vang lên tiếng thông báo. Sau đó, Bạch Kính Huyền liền dẫn Hạ Thanh vào đại điện. Bước vào điện nhìn lên, tất cả người quen, người lạ, đều có mặt. Hạ Thanh đi đến giữa điện, chắp tay với nữ hoàng thú nhân, tu sĩ Hạ Mổ, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Liễu Hạm Vân liền nói, Hạ sư muội, chúng ta muốn thỉnh muội bói một quẻ, xem đội ngũ thú sứ các bộ tộc đến Thánh Thành ở đâu, còn có thể tìm được không? Hạ Thanh trên đường đến đây đã được Bạch Kính Huyền nói rõ nguyên do. Liễu Hạm Vân vừa dứt lời, Hạ Thanh ngước mắt, thấy khung đỉnh treo ngược, giống như một chiếc bát lớn úp ngược. Trên vách tường xung quanh vẽ đồ đằng tứ thần thú, đối diện Hạ Thanh chính là một con chu tước dương cánh muốn bay. Úp bát là tấn, chu tước là ly. Tâm niệm Hạ Thanh khẽ động, ngay sau đó thành quẻ. Sơn hỏa bí, giờ thìn tam hào biến thành sơn lôi di, hổ quái là quẻ giải. Quẻ này từ tượng thổ tiết hỏa khí biến thành tượng một khắc thổ, khá nhiều rủi ro, may mắn là động thì có giải, có thể thử. Quẻ di không phải hoàn toàn cát, có tiểu hung hiện ra, cần đề phòng thị phi khẩu thiệt, nhân tâm ly tán. Nữ hoàng trên cao nhìn về phía Hạ Thanh, Hạ tiên sư, thi triển bí thuật bói quẻ này, có cần bổn hoàng cung cấp gì để duy trì không? Mấy ngày nay, Hạ Thanh tuy không tham gia hành động, nhưng trong lòng trước sau lo sợ bất an. Hiện giờ rốt cuộc ứng nghiệm. Vậy mà lại là quẻ bí. Quẻ bề ngoài hào nhoáng bên trong suy yếu, thật khiến người ta bất ngờ. Nhưng nếu chuyện này đã tìm đến nàng, nàng cũng không thể làm như không thấy, chỉ có thể nghênh đón mà thôi. Hạ Thanh cân nhắc chỉ thị của quẻ tượng, ta cần một sân viện yên tĩnh. Ân, thánh đàn rất tốt, còn có bái đài, hương nến, bút mực, ngũ cốc và một con vật còn sống. Những thứ này không khó. Nữ hoàng gật đầu, ánh mắt chuyển sang thánh nữ, có thể mượn thánh đàn dùng một chút không? Thánh nữ cúi đầu, thái độ cung kính, thánh đàn sẵn sàng, tự nhiên toàn lực phối hợp. Nữ hoàng vì thế ban bố mệnh lệnh xuống dưới, cũng nói với Hạ Thanh, trong vòng một canh giờ, tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong. Vì thế, nữ hoàng dẫn mọi người đi về phía thánh đàn, trên đường, Liễu Hạm Vân hạ giọng hỏi Hạ Thanh, ngày xưa muội bói toán, không thấy chuẩn bị gì. Hôm nay sao lại cần nhiều đồ như vậy? Hạ Thanh nhếch mép cười đắc ý, vẻ mặt cao thâm khó dò đáp, xem trộm thiên cơ đâu có dễ dàng như vậy. Cũng giống như thánh nữ cần ở trong đại trận thánh đàn mới có thể phát huy huyết mạch thần lực, Tư Tế bày trận cũng cần dùng đến một vài kỳ thạch linh vật. Trong nhận thức của đám thú nhân không hiểu dịch kinh này, việc dò hỏi thiên cơ chắc chắn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa, nàng bói được chính là quẻ bí. Nếu nàng cư nhiên nói ra, e rằng những người này sẽ không tin tưởng. Liễu Hạm Vân ngẫm nghĩ, cũng phải. Nàng còn định hỏi thêm gì đó, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liền quay đầu lại nhìn. Phía sau cách đó không xa, là Tư Tế cùng thánh nữ, xa hơn nữa, đám thú vệ vây quanh nữ hoàng, các đại thần còn lại đều đi theo phía sau. Không có gì khác thường cả. Liễu Hạm Vân thầm nghĩ. Bị cắt ngang đột ngột, nàng quên mất vừa rồi định hỏi gì. Một nén nhang sau, mọi người đến thánh đàn. Thánh nữ mở ra đại trận phòng hộ bên ngoài đàn, nữ hoàng sai người đem tất cả đồ vật Hạ Thanh yêu cầu dọn lên thánh đàn. Đợi thú vệ đến phục mệnh, nữ hoàng liền nhìn xuống Hạ Thanh, Hạ tiên sư, đàn tế đã bố trí xong, ngươi xem có dùng được không? Hạ Thanh tùy tiện liếc mắt một cái, gật đầu, được, chuẩn bị thật đầy đủ, đa tạ bệ hạ. Nói xong, Hạ Thanh định bước lên đàn, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại dừng chân, ta còn cần mượn bệ hạ một người. Nữ hoàng, ngươi cứ nói đừng ngại. Hạ Thanh giơ tay chỉ về phía Bạch Kính Huyền, ta muốn mượn. Tư Tế đại nhân. Lời vừa dứt, mọi người chấn động. Cảnh tượng tương tự dường như đã xảy ra vào ngày đầu tiên Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đến Thánh Thành. Khi đó, là Tư Tế mượn người từ nữ hoàng bệ hạ. Không ngờ Hạ Thanh lại noi theo, thế nhưng để Tư Tế làm phó tá cho nàng. Ngay cả nữ hoàng cũng chưa chắc sai khiến được Tư Tế. Hạ Thanh thật to gan lớn mật. Lời Hạ Thanh vừa dứt, nữ hoàng nhíu mày, còn thánh nữ thì bước lên một bước, Hạ tiên sư, bố cục thánh đàn hẳn là ta hiểu rõ nhất, chi bằng để ta phụ tá tiên sư bói tính thiên cơ. Hạ Thanh chớp chớp mắt, không đáp, mà là lướt qua vai thánh nữ nhìn về phía Bạch Kính Huyền. Dưới thánh đàn bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Ngay lúc này, giọng nói thanh nhượng ôn nhã vang lên, hạ cô nương cần ta làm gì? Người lên tiếng chính là Tư Tế. Hạ Thanh nghiêng đầu, không nhìn mắt nàng, người đến giúp ta mài mực. Xôn xao. Trong điện một mảnh ồn ào, ngay cả Liễu Hạm Vân cũng chấn động, thật bội phục khí phách của Hạ Thanh. Nàng cũng thật dám mở miệng. Nữ hoàng thú nhân cũng nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Trường hợp bỗng nhiên có chút mất khống chế, khi thánh nữ lại mở miệng, trong giọng nói đã mang theo chút ý cảnh cáo, Hạ tiên sư. Thánh nữ, ngươi cứ ở dưới đàn chờ một chút. Lần này, người lên tiếng ngăn cản thánh nữ lại là Tư Tế, thái độ nàng trước sau thông dong, hạ cô nương nếu điểm danh để ta hiệp trợ, đều có lý do của nàng. Mọi người nhao nhao tán thưởng lòng dạ rộng lượng của Tư Tế, đồng thời cũng kín đáo phê bình hành động này của Hạ Thanh. Hạ Thanh mặc kệ bọn họ nói gì. Quẻ biến là gì, chính là phải ứng với nguy cơ tai họa từ lời nói thì mới thành sự. Trong số những người ở đây, người có thể bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy này, chỉ có Bạch Kính Huyền. Vì thế, Hạ Thanh cùng Bạch Kính Huyền cùng nhau bước lên đàn. Trên đường bước lên thánh đàn, Bạch Kính Huyền rủ mắt truyền âm, Thanh Nhi, nàng định làm thế nào? Hạ Thanh hít sâu một hơi, cảm giác gánh nặng trên vai đè xuống, ta cũng không muốn, nhưng sự đã đến nước này, hôm nay e rằng có biến, ta thế đơn lực mỏng, cưỡi hổ khó xuống, muốn Khanh Khanh bảo vệ ta. Nghe vậy, Bạch Kính Huyền trầm mặt. Trong khoảnh khắc, khí tràn trên người nàng thay đổi dữ dội. Nhiệt độ không khí trong vòng vài thước giảm xuống vài độ. Không chỉ Hạ Thanh, mà ngay cả nữ hoàng, thánh nữ và đám thú thần thú vệ dưới thánh đàn cũng cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ. Thánh nữ trong lòng rùng mình, đáy mắt nữ hoàng cũng lóe lên một tia lạnh lẽo. Liễu Hạm Vân thầm kêu không ổn, phong chủ, hình như tức giận rồi. Hạ Thanh bước lên đài cao, trước mắt bao người dùng dao giết con gà rừng dùng làm tế phẩm, sau đó nâng ngũ cốc lên, bày ra tư thế thi pháp tế tự. Rải ngũ cốc về bốn phía thánh đàn. Pháp sự bói toán dường như đã bắt đầu, nữ hoàng ra hiệu cho mọi người không được lên tiếng, vì thế dưới đài im lặng trong chốc lát. Ngũ cốc rơi xuống đất, phát ra tiếng sàn sạt. Tư Tế thì ngồi xổm bên cạnh bàn, yên tĩnh kiên nhẫn mài mực. Không lâu sau, Hạ Thanh rải xong ngũ cốc, bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Tay Bạch Kính Huyền đang mài mực khẽ dừng lại, ngước mắt nhìn nàng một cái. Hơi thở như thường, không có gì khác lạ. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Thanh bỗng nhiên kêu oai oái, nhảy nhót lung tung trên đài. Oa oa oa. Trời xanh xanh, đất bao la. Oa a. A. A. Gió thổi cỏ lay thấy bò dê. Trạng thái điên cuồng, vẻ mặt điên cuồng. Mọi người dưới đài lộ vẻ kinh hãi, thánh nữ quay đầu nhìn Liễu Hạm Vân, đây là làm sao vậy? Liễu Hạm Vân cũng vẻ mặt mờ mịt, nghe tiếng lắc đầu. Nàng làm sao biết làm sao vậy, nàng cũng chưa từng thấy trận trượng này bao giờ, bí thuật bói toán gia truyền của Hạ sư muội hóa ra còn có tác dụng phụ như vậy. Trên thánh đàn, Hạ Thanh vừa nhảy loạn, vừa lẩm bẩm niệm một tràng chú dài, sau đó vung mạnh tay áo dài, hương nến trên đài tế vậy mà tự bốc cháy không cần lửa. Ngay sau đó mọi người liền thấy Hạ Thanh bỗng nhiên nhào tới trước bàn, đoạt lấy bút mực từ tay Tư Tế, vung vẩy vẽ ra ba ký hiệu kỳ quái trên một tờ giấy lớn. Nét bút cuối cùng vừa dứt, nàng tùy tay ném chiếc bút đi, sau đó hai mắt trắng giả, thân thể run rẩy thẳng tắp ngã xuống. Tay mắt Tư Tế lanh lẹ, một tay đỡ lấy nàng. Một lát sau, Hạ Thanh từ từ tỉnh lại. Nàng mở to đôi mắt mơ màng, mờ mịt nhìn về bốn phía, ta thuật thành công sao? Khuôn mặt lạnh lùng sau mặt nạ của Bạch Kính Huyền bất giác run rẩy, bất đắc dĩ nhiều hơn nghi hoặc, đành phải phối hợp nàng diễn, chắc là thành rồi. Nữ hoàng và đám thú thần dưới đài nín thở không dám ho he. Không ngờ thi triển bí thuật bói quẻ này, vậy mà cơ hơ ủng bố như vậy, khó trách là bí thuật. Trên thánh đàn, Hạ Thanh nghe Bạch Kính Huyền nói xong, thở phào một hơi, rồi khó khăn. Đứng dậy, không cần Bạch Kính Huyền đỡ, lão đảo đi đến trước bàn. Thấy rõ ba ký hiệu trên giấy, Hạ Thanh kinh hô một tiếng, bí, giải, di. Bạch Kính Huyền cũng nhìn về phía mặt giấy. Hỏi ra nghi hoặc chung của mọi người, đây là có ý gì? Hạ Thanh vẫn chưa trả lời ngay. Nàng đứng dậy, đứng trên thánh đàn cao cao, từ trên cao nhìn xuống mấy chục vị thú thần dưới đài, cùng với người nổi bật nhất, tôn quý nhất là nữ hoàng và thánh nữ. Hạ Thanh không mở miệng, dưới đài không ai dám lên tiếng. Giờ khắc này, không khí thần bí lại quỷ dị bị Hạ Thanh tô đậm đến mức tận cùng. Khóe môi Hạ Thanh nở một nụ cười thần bí khó lường, bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía đám người, sắc mặt đột biến như nộ mục kim cương, trầm giọng quát lớn, trong các ngươi, có kẻ nói dối. Kẻ lừa đảo. Kẻ tập kích các sứ thần thú tộc, chính là ngươi một tay bày kế. Lời này vừa dứt, trường hợp im lặng phăng phắc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Đám thú vệ bên cạnh nữ hoàng lập tức cảnh giác, bao vây lấy nữ hoàng và thánh nữ, các thú thần đều bị ngăn cách bên ngoài. Các thú thần thì kinh hoàng thất sắc, dựng lên phòng bị lẫn nhau. Trong số đông thú nhân ở đây, hơn phân nửa đều đã hoảng sợ, nhưng nữ hoàng thú nhân và thánh nữ vẫn còn trầm ổn. Nữ hoàng giơ tay, ra hiệu cho các thú thần tạm thời đừng nóng nảy. Thánh nữ bước lên một bước, dò hỏi Hạ Thanh, Hạ tiên sư, xin hãy nói rõ ràng hơn, kẻ lừa đảo trong miệng ngươi, là ai? Mọi người đồng thời nhìn Hạ Thanh, vừa hy vọng nghe được câu trả lời rõ ràng, lại vừa sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ không tên. Trên thánh đàn, Hạ Thanh im lặng liếc nhìn thánh nữ một cái. Bỗng nhiên, nàng hít sâu một hơi, lạnh mặt nói, thánh nữ, đừng diễn nữa. Ta đã biết chân tướng. Giao các sứ thần thú tộc ra đây. Ta biết ngươi giấu bọn họ ở đâu. Sơn hỏa bí, bên ngoài giác vàng nạm ngọc, bên trong một rũng, chủ dối trá và lừa gạt. Quẻ này trên cấn dưới ly, cấn sơn là lao ngục, tựa như ngồi trên ly hỏa, mà quẻ ly, lại là quẻ ngoại hoa nội hư, là ngọn lửa mãnh liệt nhất, ý chỉ chu tước. Ly điểu bị nhốt, không phải thánh nữ, thì là ai? Chúng thú thần. Câu này còn chấn động hơn vừa rồi. Không khí hoảng loạn còn chưa lắng xuống, lập tức dấy lên cơn sóng gió cao hơn. Hạ Thanh chẳng lẽ thật sự điên rồi sao? Nàng làm sao dám nói ra những lời như vậy? Nàng có biết mình đang nói gì không? Trong đám người, Nhã Mai thất thanh kinh hô, Hạ tỷ tỷ, có phải đã có nhầm lẫn? Liễu Hạm Vân cũng không thể tin tưởng, sao có thể là thánh nữ? Một chút dấu hiệu cũng không có. Nàng hiệp trợ thánh nữ trù bị đại điển thú nhân tộc đã vài ngày, trong thời gian này thánh nữ vì tìm kiếm đám thú sứ mất tích đã hao tâm tổn trí, thường xuyên quá độ sử dụng thông linh thuật, thậm chí kiệt sức hôn mê. Có thể nói, nàng đã nghi ngờ từng vị thú thần, lại chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng bói thuật của Hạ Thanh chưa bao giờ sai, có phải chăng có hiểu lầm gì đó? Nữ hoàng thú nhân có thoáng chút hoảng hốt, ngay sau đó bên cạnh vang lên tiếng thánh nữ khẽ nói, bệ hạ. Nhiều đội ngũ thú sứ như vậy đều mất tích không rõ, sao vừa vặn hai tên nhân loại này hộ tống thú sứ lại có thể đến Thánh Thành. Đại điển thú nhân tộc là ngày hội lớn của tộc ta, có thể tham dự đại điển, phàm là người thú nhân tộc ta, ai không cùng chung vinh dự. Vậy, ai sẽ muốn gạt bỏ cánh tay đắc lực của bệ hạ, làm tan rã sự thống trị của bệ hạ, khiến thú nhân tộc ta suy sụp, đi đến suy vong. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, ta đã sớm nghi ngờ hai tên nhân loại này. Thánh nữ nói năng đâu vào đấy, hôm nay, các nàng quả nhiên giấu không được, lộ rõ nguyên hình. Kinh nghi trong mắt nữ hoàng tan đi, thay vào đó là lệ lệ hàn quang. Tin Hạ Thanh, hay là tin thánh nữ? Lựa chọn này đối với thú nhân nhị đồ châu mà nói, không có chút khó khăn nào. Đám thú vệ đồng thời đổi hướng vũ khí, một bộ phận chỉ vào trên đàn, một bộ phận khác thì bao vây Liễu Hạm Vân. Lưỡi kiếm sắc bén phong tỏa tất cả đường đi xung quanh Liễu Hạm Vân. Chỉ cần nàng khẽ động liền sẽ bị giết tại chỗ, không có chút không gian phản kháng nào. Trên thánh đàn, đón nhận ánh mắt nghi ngờ thù hận của tất cả mọi người, Hạ Thanh hồn nhiên không sợ hãi, lớn tiếng nói, nhà giam giam giữ thú sứ được xây dựng ngay dưới tòa thánh đàn này. Các thú thần lại một lần nữa kinh hãi, bọn họ không thể tin được lời Hạ Thanh nói, nhưng mỗi một chữ thốt ra từ miệng Hạ Thanh, đều khiến bọn họ tâm thần hoảng loạn. Nếu lời của nhân loại này không phải hư ngôn. Mọi người không tự chủ được nhìn xuống thánh đàn. Tư tế tỷ tỷ. Sắc mặt thánh nữ lạnh lẽo, lạnh giọng quát lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Mau, mau bắt lấy Hạ Thanh tên phản tặc dị tộc này. Ông. Cuồng phong chợt nổi. Một thanh kiếm ngang trước cổ thánh nữ, lưỡi kiếm bạc lạnh, hàn ý thấu xương. Im lặng trong chốc lát. Đông đảo thú thần thú vệ lúc này mới phát hiện. Tư tế vậy mà đột ngột xuất hiện sau lưng thánh nữ. Đồng tử nữ hoàng co rụt lại, tư tế. Gió lúc này mới đuổi kịp, lay động vạt áo trắng như trăng non của tư tế. Nàng đón nhận ánh mắt của nữ hoàng, môi mỏng khẽ mở. Giọng nói lạnh lẽo xa cách mềm mại hơn cả gió, êm tai như tiên nhạc. Ai thật ai giả, lật tung cái thánh đàn này lên xem, chẳng phải sẽ biết sao? Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 22, từ hôm nay trở đi, nàng tự do. Tư tế tỷ tỷ. Thần sắc thánh nữ kinh ngạc, không thể tin được. Tư tế không bắt lấy tên phản tặc dị tộc, ngược lại vung kiếm về phía chính nàng. Các thú thần cũng đều đại kinh thất sắc, đối diện với cục diện hỗn loạn như vậy, cảm thấy bàng hoàng sợ hãi, không biết nên tin ai. Nữ hoàng lúc này lại thể hiện ra nội tâm kiên định mạnh mẽ. Nàng ta rất nhanh đã phục hồi tinh thần, cân nhắc cục diện, vẻ mặt ngưng trọng nói, tư tế, ngươi tin tưởng hai tên nhân loại này hơn. Bạch Kính Huyền vẻ mặt lạnh nhạt đáp, trước khi chân tướng lộ ra, ta không tin ai cả. Nữ hoàng trầm ngâm giây lát, gật đầu, bổn hoàng hiểu rồi. Nàng giơ tay ra hiệu cho các thú thần tạm thời đừng nóng nảy, sau đó hạ lệnh cho thú vệ phong tỏa thánh đàn, một bộ phận nhân mã giám thị hạ thanh, một bộ phận khác cẩn thận tìm kiếm, xem xung quanh thánh đàn có cơ quan ám đạo hay không. Trước mặt Bạch Kính Huyền, thánh nữ mặt vô biểu tình đứng đó, tầm mắt lùi về sau cũng chỉ thấy vạt áo. Không thấy khuôn mặt lạnh lẽo sau lớp mặt nạ, nàng chỉ có thể từ bỏ, bất đắc dĩ thở dài, tư tế tỷ tỷ, ta nằm mơ cũng không thể ngờ được, có một ngày, tỷ lại đối đãi với ta như vậy. Năm 6 tuổi nàng gặp được Bạch Kính Huyền, kinh ngạc như gặp tiên nhân, bị kiến thức uyên bác của nàng thuyết phục, năn nỉ nữ hoàng để Bạch Kính Huyền thu nàng làm đệ tử, lại bị Bạch Kính Huyền lạnh lùng từ chối. Bạch Kính Huyền tuy ở lại thánh thành, làm tư tế thánh đàn, cũng dạy dỗ nàng kiến thức và cảnh giới tu hành. Nhưng nàng luôn giống như một cơn gió, đến không dấu vết, đi không tâm tích. Không có gì có thể trói buộc Bạch Kính Huyền, nàng và thánh nữ không giống nhau. Bạch Kính Huyền cũng không chút gợn sóng, thanh trường kiếm trong tay vững vàng chống vào yết hầu thánh nữ, bình tĩnh nói, thế sự vô thường, vạn vật từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi bốn chữ nhân quả tuần hoàn. Nhân quả tuần hoàn. Thánh nữ lẩm bẩm tự nói, nhưng cái gì là nhân, cái gì là quả của người khác cũng sẽ trở thành nhân của ta. Chúng ta chẳng qua đều là vật hy sinh trong dòng lũ thời đại. Bạch Kính Huyền nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, tuy không đáp lời, nhưng đáy mắt dường như có chút suy nghĩ. Lúc này, một thú vệ nhanh chân đi đến trước mặt nữ hoàng, bẩm báo, bệ hạ, không tìm thấy manh mối khả nghi nào. Khóe môi thánh nữ khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, làm như không để ý đến lưỡi kiếm sắc bén đang kề bên cổ họng, nhìn về phía Hạ Thanh cô độc trên thánh đàn, Hạ tiên sư, ngươi còn gì để nói? Hạ Thanh. Từng ánh mắt dò xét hội tụ lại, mang theo đủ loại cảm xúc dừng trên người Hạ Thanh. Thú vệ không tìm thấy lối vào nhà giam mà Hạ Thanh nói, thánh nữ đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với Hạ Thanh. Nàng đưa tay nắm lấy mũi kiếm, hờ hững đẩy nhẹ ra, nói với nữ hoàng, kết quả đã rõ ràng, bệ hạ còn chần chừ sao? Nữ hoàng đang định mở lời, lại bị giọng nói từ trên thánh đàn cắt ngang. Bọn họ không tìm thấy cơ quan là vì ngươi giấu quá kỹ. Hạ Thanh lớn tiếng nói, nhưng ngươi cho rằng có thể giấu được ta sao? Thánh nữ nghe vậy, khẽ cười, Hạ tiên sư hà tất cố chấp như vậy? Hạ Thanh không để ý đến lời châm chọc của nàng, chỉ nhìn về phía Bạch Kính Huyền, tư tế đại nhân, ngươi có thể giúp ta một việc nữa không? Nữ hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Kính Huyền, tư tế. Bạch Kính Huyền nhàn nhạt nói, việc gì? Hạ Thanh hít sâu một hơi, giơ tay chỉ vào những ngọn đuốc lay động lập lòe bốn phía thánh đàn. Hãy dập tắt tất cả những ngọn đuốc này. Lời vừa dứt, sắc mặt thánh nữ bỗng chốc rùng mình. Chúng thú thần thú vệ không rõ nguyên do, nhưng Bạch Kính Huyền không chút chần chừ, phất tay áo, ngọn lửa thiên ở bốn góc thánh đàn đồng thời tắt ngấm. Thánh hỏa tắt, mọi người nín thở. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ kỳ quái từ trên thánh đàn phía sau Hạ Thanh truyền đến. Hạ Thanh quay đầu lại nhìn, liền thấy ở giữa bốn phương thánh đàn, đồ đằng chu tước khắc trên mặt đất chậm rãi xoay tròn. Mấy phiến đá xếp chồng lên nhau lùi về các hướng khác nhau, lộ ra một cái hố động đường kính khoảng 1 mét. Vài tên thú vệ vội vã chạy lên thánh đàn xem xét, chỉ lát sau, trên đài liền truyền đến tiếng kinh hô, là lối vào. Tìm thấy rồi. Sắc mặt nữ hoàng nhiều lần biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ra lệnh, đi xuống xem. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đám thú vệ ùa lên, muốn từ thông đạo đi xuống xem tình hình bên trong. Đúng lúc này, một tiếng phượng minh bén nhọn vang vọng khắp vũ trụ, ngay sau đó ánh lửa rực rỡ làm nhức mắt mọi người. Luồng khí nóng rực ập vào mặt, Hạ Thanh theo bản năng giơ tay áo che chắn. Nhưng có một bóng dáng nhanh hơn một bước xuất hiện trước mặt nàng, luồng khí lạnh lẽo mờ ảo khuếch tán ra, tiêu tan ánh lửa nóng bỏng dữ dội. Thị giác dần dần khôi phục, Hạ Thanh trợn mắt, nhìn thấy bóng dáng bạch kính huyền xuyên qua kẽ ngón tay. Áo trắng như trăng, lay động theo gió. Nàng giơ một cánh tay che chắn Hạ Thanh ở phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua vai nàng, thấy một mảng lớn ánh lửa rực rỡ chói mắt. Đó là một con thần điểu, trên đỉnh đầu ba chiếc lông vũ vàng óng, cả thân mình bao phủ ngọn lửa cuồn cuộn cháy. Khi nó vỗ cánh bay lên trời cao, những chiếc lông vũ vỡ vụn bay lả tả, mỗi một chiếc lông nhỏ mềm mại đều mang theo hơi nóng bỏng, phảng phất trên bầu trời giáng xuống một trận mưa lửa. Hạ Thanh trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì? Chu Tước. Bạch Kính Huyền bình tĩnh đáp, thánh nữ là hóa thân Chu Tước. Hạ Thanh ngạc nhiên, con chim lửa kia là thánh nữ. Thánh nữ biến thành Chu Tước xoay quanh giữa không trung, đôi cánh dang rộng chừng 10 mét, ngọn lửa thiêu đốt dữ dội bị gió cuốn xẹt qua khuôn mặt, mang đến cảm giác bỏng rát mãnh liệt. Ta là hậu duệ của Cửu Thiên Thần Điểu, lại phải chịu giam cầm trong mảnh đất nhỏ bé này. Là một con cá trong chậu, chim trong lồ NG, ếch đáy giếng. Con chim lửa khổng lồ phun ra tiếng người, giọng thanh thúy vang vọng thánh cung, xiềng xích trói buộc tổ tiên ta, hiện giờ lại muốn trói buộc ta, dựa vào cái gì? Lịch sử thú nhân tộc có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ, khi đó hoang dã sơ khai hỗn độn, nhân tộc, thần tộc, ma tộc thế lực cát cứ, tứ thần thú cùng thú nhân tộc vì sinh tồn phát triển, định ra hiệp ước vĩnh thế tương trợ. Khế ước vẫn luôn truyền thừa đến đời này, nàng thân mang huyết mạch tứ thần thú muốn dẫn dắt toàn bộ tộc đàn thực hiện hiệp ước. Chỉ cần khế ước giữa thú nhân tộc và tứ thần thú còn tồn tại, nàng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong thâm cung này, vĩnh viễn không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nàng bày ra ván cờ này, chính là vì giải trừ khế ước với thú nhân tộc. Chỉ là, bao nhiêu tâm huyết đều thất bại trong gang tấc vì sự xuất hiện đột ngột của hai nhân loại. Ta không cam lòng. Biến cố xảy ra quá đột ngột, nữ hoàng thú nhân ngẩn người một lát mới phản ứng lại, nàng ta muốn phá trận đào tẩu. Chu Tước dương cánh bay lên, vút vào tầng mây vạn trượng, mắt thấy sắp hoàn toàn biến mất trong làn mây. Bỗng nhiên, trên tầng mây hiện ra một tầng bình chướng vô hình. Chu Tước đâm sầm vào, ầm một tiếng vang dội, đại địa kịch liệt rung chuyển, mặt đất nứt toát như mạng nhện, những cây cột bên ngoài thánh đàn cũng đổ rạp hàng loạt. Hạ Thanh hai đời cộng lại cũng chưa từng thấy trận trượng lớn như vậy. Tiếng kinh hô vang lên bốn phía trong đám người, đám thú vệ ngã trái ngã phải, Liễu Hạm Vân nhân cơ hội thoát thân, khinh thân nhảy lên thánh đàn, đến bên cạnh Hạ Thanh. Thế cục hỗn loạn, các thú thần vội vàng bảo vệ tính mạng mình, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, mở miệng hỏi, phong chủ, sư muội, tiếp theo làm sao bây giờ? Mau ngăn nàng ta lại. Bạch Kính Huyền trầm giọng, nếu nàng ta mạnh mẽ phá trận, thánh cung sẽ bị san bằng. Hạ Thanh kinh hãi đến cầm suýt rớt xuống đất, đây chính là thần điểu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhiệt độ ngọn lửa trên thân nó e rằng không dưới 1000 độ, bất kỳ vũ khí nào tiếp cận đều sẽ bị nóng chảy. Nữ hoàng nhanh chóng triệu tập một đám thú nhân biết bay, bảo bọn họ bay lên trời cao chặn thánh nữ lại. Nhưng hành động này chẳng khác nào muối bỏ biển. Sức mạnh của thần điểu, há là những thú nhân tầm thường này có thể địch nổi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang không dứt bên tai, thánh nữ quyết tâm cá chết lưới rách, từng chút đâm vào phong ấn, đâm đê ến lông vũ đầy trời, ngày càng nhiều kiến trúc trên mặt đất sụp đổ. Cá trong chậu, chim trong lồ NG, ếch đáy giếng. Hạ Thanh lặp lại mấy chữ này, dường như ngộ ra điều gì. Trước mặt nàng, Bạch Kính Huyền thở dài, bất đắc dĩ nói, muốn phá cục này, ai buộc chung thì người đó phải cởi chung. Một số lượng lớn thú vệ vây quanh nữ hoàng thú nhân run rẩy kịch liệt trên mặt đất, nhưng thân hình cao lớn vẫn sừng sững không ngã. Vẻ mặt nàng rối rắm, rất lâu sau, đau đớn kịch liệt nhắm mắt lại. Tư tế đại nhân. Nữ hoàng được thú vệ vây quanh bước lên thánh đàn, xin tư tế đại nhân ra tay. Bạch Kính Huyền nhàn nhạt liếc nhìn bà một cái, người nghĩ kỹ rồi. Khắp nơi hoang dã đều có chiến loạn, sự bình yên của Thánh Thành Nhị Đồ Châu là vô số sinh mạng thú nhân đời đời đổi lấy, mất đi sức mạnh của Chu Tước, tầm quan trọng của Thánh Thành trong mắt các bộ tộc sẽ giảm sút nghiêm trọng. Điều này đối với sự thống trị của nữ hoàng mà nói, là vô cùng bất lợi. Nữ hoàng thú nhân sắc mặt nghiêm nghị, khế ước giữa tứ thần thú và thú nhân tộc đáng lẽ đã kết thúc ở đời chúng ta, tiểu ngữ nàng ấy vô tội. Bởi vì sự trói buộc của khế ước huyết mạch, thánh nữ từ khi sinh ra đã bị giam cầm dưới ngói cao tường đỏ, không thể rời khỏi thánh cung. Nàng chỉ muốn nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài, không có gì sai cả. Bạch Kính Huyền gật đầu, được.

nhưng không tỉnh. Nàng khép hờ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, bí mật. Bạch Kính Huyền buồn cười nhướng mày, hỏi nàng, bí mật gì? Hạ Thanh trong giấc mơ chu môi, vẻ mặt nhăn nhó, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta có rất nhiều bí mật. Bạch Kính Huyền. Nàng là gian tế của ma tộc. Câu chất vấn của Bạch Kính Huyền khiến Hạ Thanh kinh hãi. Từng đợt gió không biết từ đâu thổi tới, lạnh lẽo thấu xương không ngừng luồn vào cốt tủy. Đêm đen sâu thẳm, Hạ Thanh không nhìn rõ mặt Bạch Kính Huyền, nhưng có thể tưởng tượng ngữ khí lạnh lùng như vậy ứng với vẻ mặt lạnh nhạt đến thế nào. Nàng muốn nói nàng không phải, hoàn toàn không phải như vậy, chuyện này có ẩn tình khác. Nhưng vận mệnh treo ngươi, cảm nhận được ánh mắt lạnh băng như dao của Bạch Kính Huyền, những lời biện giải kia một chữ cũng không thốt ra được. Nàng chỉ có thể từng bước lùi lại, lùi lại, lùi lại đến không biết khi nào, phía sau đã là vực sâu vạn trượng. Trên đài cao trước mặt, một bóng trắng phiêu phiêu tiên khí chậm rãi tiến về phía nàng. Đó là Bạch Kính Huyền tay cầm tiên kiếm. Ánh trăng từ trên trời đổ xuống bao phủ lấy nàng, như phủ một lớp sa mỏng, tư thái mờ ảo, tuyệt thế vô song. Dù cho lúc này, bóng hình ấy tràn vào trong mắt Hạ Thanh, vẫn cứ đẹp đến vậy. Hạ Thanh lùi không thể lùi, đứng bên cạnh vực thẳm, áp lực nội tâm thấp thỏm cùng sợ hãi, trầm giọng hỏi, nàng muốn giết ta. Bạch Kính Huyền hừ lạnh một tiếng, mối họa ma tộc, chết không đáng tiếc. Hạ Thanh đột nhiên sống mũi cay xè, nhưng không phải nàng đã nói, đời đời kiếp kiếp. Một sự hiểu lầm, sao có thể cho là thật. Những lời này tựa như lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, hung hăng đâm vào tim Hạ Thanh. Bạch Kính Huyền tỉnh rồi, ký ức của nàng đã khôi phục, những lời thề non hẹn biển ngày xưa liền không còn nhận ra. Rõ ràng là sáng sớm nàng đã đoán trước được kết cục, mà khi ngày này thực sự đến, nàng không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy, không thể chấp nhận. Bạch Kính Huyền từng bước tiến lại gần, Hạ Thanh đau đớn nhắm mắt lại. Không đợi thanh kiếm đâm thủng ngực nàng, nàng tự mình buông mình nhảy xuống, từ trên đài cao vạn trượng rơi xuống. Ầm. Hạ Thanh đột nhiên trợn mắt. Nàng phát hiện mình đang quỳ trên mặt đất, tay chân đều bị xiềng xích, tóc tai rũ rượi, toàn thân bốc mùi hôi thối, tràn đầy vết thương. Cảnh vật xung quanh âm u ẩm ướt, những bóng đen mơ hồ xoay quanh trước mặt nàng. Một khuôn mặt người lúc ẩn lúc hiện. Trong bóng đêm, giọng nữ the thé lại khắc nghiệt. Đi, ta muốn ngươi hủy diệt Bạch Kính Huyền, giống như trước đây nàng hủy diệt ta. Hạ Thanh gia nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt ẩn hiện trong hư không. Cảm giác giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Một luồng khí lạnh lẽo ập đến, tầm nhìn trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Lại trợn mắt, sắc trời mông lung, nhật nguyệt cùng sáng. Bóng đêm đen tối chưa hoàn toàn rút lui, ánh mặt trời rực rỡ cũng chưa chiếu rọi khắp đại địa. Xung quanh vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, có người khẽ thì thầm. Hạ Thanh nhìn quanh, phát hiện những người bên cạnh đều mặc đồng phục thống nhất, đại khái chia làm năm màu. Kính Huyền Tiên Tôn hôm nay xuất quan, không biết nàng có chọn được một hai đệ tử thân truyền không? Đừng có nằm mơ, mấy chục năm nay Tiên Tôn chỉ có một đồ đệ phế vật kia, nếu không phải vì hừ, không phải ai cũng có cái vận xui xẻo đó đâu. Hạ Thanh. Nàng hé mắt nhìn quanh, trong đám người, có một bóng dáng đặc biệt bắt mắt. Đúng là Liễu Hạm Vân. Liễu Hạm Vân đứng ở vị trí dễ thấy nhất trong đám người, đang vui vẻ trò chuyện với sư muội đồng môn Giang Tử Thu. Hạ Thanh bước chân ra, đi về phía các nàng. Đi được nửa đường, phong chủ xuất quan. Phía trước truyền đến tiếng xôn xao, Liễu Hạm Vân và Giang Tử Thu đồng thời quay đầu, liền thấy từ sau động phủ chậm rãi hiện ra một bóng người. Bạch Kính Huyền. Trên quan sơn đài, các trưởng lão đệ tử đồng loạt cúi bái. Chỉ có Hạ Thanh ngơ ngác đứng đó, mắt thấy Bạch Kính Huyền từng bước một đi tới. Cảnh tượng quen thuộc đến lạ. Môi Hạ Thanh giật giật, khẽ gọi, Khanh Khanh. Lời còn chưa dứt, Bạch Kính Huyền lướt qua bên cạnh Hạ Thanh, thậm chí không thèm liếc nhìn nàng một cái. Hạ Thanh đột nhiên tỉnh giấc. Trợn mắt, đầu váng mắt hoa, mọi thứ trong tầm nhìn đều xoay tròn. Một hồi lâu sau, nàng mới nhận ra mình đang nằm trên giường, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Là mơ sao? Thật sự là mơ. Lúc này nàng thật sự tỉnh sao? Hay vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ? Hạ Thanh mồ hôi đầm đìa, thở dồn dập, không biết bao lâu mới thở đều, chậm rãi tìm lại lý trí, khôi phục bình tĩnh. Nàng giơ tay che mắt, lau đi lớp mồ hôi lạnh dày đặc trên trán. Ngoài phòng trời đã sáng, nhưng lòng Hạ Thanh lại lo lắng bất an. Cảm giác bất an này còn mãnh liệt hơn cả dự cảm bất ổn khi trước không tìm thấy các sứ thần thú tộc. Chỉ sợ sắp có chuyện không hay xảy ra. Hạ Thanh ôm ngực, vừa tỉnh khỏi ác mộng, tim nàng đập rất nhanh, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, tất cả đều là do mấy chén rượu kia gây họa. Sau này nàng không dám uống rượu nữa, đêm đêm gặp ác mộng không nói, sáng hôm sau tỉnh dậy còn say rượu đau đầu, chẳng có chút tốt đẹp nào. Bạch Kính Huyền không có trong phòng, lòng Hạ Thanh như có ai bóp nghẹn, cảnh cuối cùng trong giấc mơ nàng giờ phút này vẫn còn nhớ như in. Tình cảm dựa vào ký ức hỗn loạn của Bạch Kính Huyền mà có được không biết còn có thể duy trì bao lâu, cái đùi Bạch Kính Huyền này cũng chưa chắc có thể ôm được vững. Hạ Thanh nghĩ thầm, nhiệm vụ mà ma tộc giao phó, vẫn phải thận trọng đối đãi. Nàng xoay người xuống giường, đi đến trước bàn, đột nhiên sững người. A, bình nhỏ đâu? Cái bình kia mấy ngày nay vẫn luôn đặt trên bàn, không ai động vào. Ngoài nàng ra, chỉ có Bạch Kính Huyền vào phòng này, chẳng lẽ bình thuốc bị Bạch Kính Huyền cầm đi rồi? Nghĩ đến khả năng này, da đầu Hạ Thanh tê dại. Vì sao Bạch Kính Huyền lại lấy bình thuốc đi? Có phải cuối cùng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn? Cảm giác bất an trong lòng ngày càng nghiêm trọng, sự hoảng loạn lan tỏa khắp người Hạ Thanh, khiến tay chân nàng run rẩy, xuất hiện đủ loại triệu chứng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ý nghĩ trong đầu Hạ Thanh xoay chuyển nhanh chóng, chi bằng bây giờ bỏ trốn đi. Nhân lúc Bạch Kính Huyền không có ở đây, nhanh chóng chạy đi. Chạy khỏi Thánh Cung, rời khỏi Nhị Đồ Châu, đến một nơi mà Bạch Kính Huyền và ma tộc sẽ không tìm thấy. Vĩnh viễn không cần quay trở lại. Chuyện này không nên chậm trễ, cứ làm như vậy. Hạ Thanh đã quyết tâm, lập tức nhanh chân đi ra ngoài. Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Bạch Kính Huyền xuất hiện sau cánh cửa, vừa vặn đối diện với Hạ Thanh. Bước chân của Hạ Thanh khựng lại. Bạch Kính Huyền cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, nàng muốn đi đâu? T. Hạ Thanh cảm giác tình hình mất kiểm soát, chết đến nơi rồi. Không, không đi đâu cả, chỉ tùy tiện đi dạo. Lông mày Bạch Kính Huyền nhíu lại càng chặt. Hạ Thanh nín thở, không biết tiếp theo mình sắp phải đối mặt với điều gì. Vì thế, giây tiếp theo. Bạch Kính Huyền thở dài, mặc y phục chỉnh tề rồi hãy ra ngoài. Hạ Thanh cúi đầu nhìn xuống. Y phục xộc xệch, tóc tai bù xù, thậm chí chỉ mặc áo lót, không mặc áo khoác. Gió ngoài phòng thổi vào, lạnh lẽo luồn vào cổ áo. Hạ Thanh, cứu mạng. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 25, đầu hơi choáng, muốn khanh khanh ôm hôn mới khỏi. Hạ Thanh mặt đầy xấu hổ. Nàng thật là vội vàng hồ đồ, mặc như vậy ra cửa, đừng nói trộn rời đi Thánh Cung, chỉ sợ vừa ra đã bị thú vệ trong cung xem là kẻ điên mà bắt lại. Vẫn chưa tỉnh rượu sao? Bạch Kính Huyền liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu bình thản. Hạ Thanh ngẩn người một lát rồi hoàn hồn, lập tức thuận thế xuống dốc, vâng, vâng, vẫn còn hơi choáng. Bạch Kính Huyền thở dài, vậy đừng ra ngoài, nghỉ thêm lát nữa đi. Hạ Thanh không dám phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc, vâng. Trở lại phòng, Bạch Kính Huyền rót chén nước đưa cho Hạ Thanh, thấy nàng đứng ngồi không yên, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Hạ Thanh bưng chén nước nhấp hai ngụm, cảm thấy hơi thở có chút thông thuận hơn, lý trí cũng miễn cưỡng thu hồi lại, bình tĩnh lại. Nàng lén quan sát vẻ mặt Bạch Kính Huyền, thấy ánh mắt nàng ôn hòa, thần thái hiện ra chút quan tâm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, làm sáng đôi mắt sâu thẳm của Bạch Kính Huyền, trong làn nước tĩnh lặng trong veo kia lay động những gợn sóng nhạt nhòa. Vẻ đẹp của Kính Huyền tiên tôn thật sự hoàn mỹ không tì vết. Nhưng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp này trùng khớp với Bạch Kính Huyền lạnh nhạt túc sát trong giấc mơ, tim Hạ Thanh vẫn không khỏi giật mình, đồng thời cảm xúc cay đắng, lo sợ nghi hoặc cuồn cuộn dâng lên, thậm chí có chút cay mắt. Hạ Thanh vội vàng cúi đầu, một hơi uống cạn chén nước. Bạch Kính Huyền hỏi nàng, còn muốn nữa không? Hạ Thanh lắc đầu, Bạch Kính Huyền liền cất chén nước đi. Bạch Kính Huyền đứng bên cạnh bàn bận rộn, Hạ Thanh nhìn nghiêng mặt nàng, tựa lơ đãng hỏi, cái bình nhỏ đặt trên bàn lúc trước, nàng có biết đi đâu rồi không? Ừ, biết. Bạch Kính Huyền trả lời, đồng thời xoay người lại, nhìn về phía Hạ Thanh. Đối diện với ánh mắt Bạch Kính Huyền, tim Hạ Thanh hẫng một nhịp, thầm nghĩ hỏng rồi. Ánh mắt Bạch Kính Huyền dường như không giống ngày thường, nàng chắc chắn đã biết điều gì đó. làm sao bây giờ, có phải sắp bắt đầu tính sổ không? Tuy rằng trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi cảnh này thực sự xảy ra, Hạ Thanh không thể ức chế nỗi sợ hãi đang nhanh chóng lan ra trong lòng. Nếu Bạch Kính Huyền chất vấn, nàng nên đối phó thế nào? Hạ Thanh cứ đến thời khắc mấu chốt là lại ngốc nghếch, đại não trống rỗng, miệng lại như có ý thức riêng, không cần Hạ Thanh cho phép tự tiện mở miệng, cái bình đi đâu rồi? Vẻ mặt Bạch Kính Huyền chuyển sang bất đắc dĩ, thở dài nói, đêm qua nàng say, nói mê sảng đòi cái bình nhỏ, ta mang đến, nàng trở tay liền ném đi. Hạ Thanh mộng bức, hả? Sự thật là như vậy. Vẻ mặt Bạch Kính Huyền mang theo chút bất lực. Khóe miệng Hạ Thanh run rẩy, đầu đầy hắc tuyến, cố gắng trấn tĩnh hỏi, vậy ta ném nó ở đâu rồi? Bạch Kính Huyền giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Hạ Thanh đỡ trán, bội phục chính mình sát đất. Đồ vật quan trọng như vậy, nàng say rồi nói ném là ném, thật là mặc kệ sống chết, không hề suy xét hậu quả. Bạch Kính Huyền lại nói, hôm qua trời tối Thanh Nhi ngăn ta không cho ra ngoài, sáng nay ta đi tìm lại thì không thấy tung tích nữa. Hạ Thanh. Cảm ơn nàng, nàng vậy mà còn đi tìm. Bạch Kính Huyền hỏi nàng, hay là ta bảo người trong điện tìm lại xem? Không, không cần. Hạ Thanh liên tục xua tay, không sao, ném thì ném, cũng không phải đồ vật quan trọng lắm. Bạch Kính Huyền nghe vậy khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Ý nghĩ trong đầu Hạ Thanh chợt lóe, lặng lẽ bấm đốt ngón tay niệm chú khởi quẻ. Thiên Sơn Độn. Độn, ẩn giả. Xong rồi, thật sự không tìm thấy. Hạ Thanh âm thầm đổ mồ hôi lạnh cho chính mình. Cái này thì làm sao bây giờ? Tuy rằng trong lòng nàng vốn dĩ cũng không định thật sự hạ độc Bạch Kính Huyền, nhưng hiện tại đạo cụ cũng không có, một chút đường sống nàng cũng không còn. Nhưng, ném thì cũng ném rồi, còn có thể biến ra lại sao? Sự việc đã đến nước này, sau một tháng thấp thỏm, Hạ Thanh quyết định bỏ qua chuyện này không nghĩ nữa. Nàng từ trước đến nay tâm thái tốt, nghĩ thoáng, ai có thể nói chuyện này không phải là ý trời đâu. Xe đến trước núi ắt có đường, Hạ Thanh lười lo lắng, nợ nhiều không lo, trận nhiều không ngứa, nàng hiện tại chính là một khối thịt trên thớt dao. Thấy Hạ Thanh lâu không nói gì, Bạch Kính Huyền chậm rãi tiến đến trước mặt nàng, Thanh Nhi có tâm sự. Lời còn chưa dứt, Hạ Thanh bỗng nhiên giơ tay ôm lấy eo Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền hơi giật mình. Thanh Nhi. Hạ Thanh siết chặt cánh tay ôm Bạch Kính Huyền, đầu dụi qua, vùi mặt hoàn toàn vào vòng eo Bạch Kính Huyền, ôm chặt lấy. Hành động này bất ngờ, Bạch Kính Huyền không rõ Hạ Thanh lại giở trò gì, nàng làm sao vậy? Hạ Thanh mặt dụi vào bụng dưới của Bạch Kính Huyền cọ sát, hít thở mang theo mùi hoa tử đằng nhàn nhạt trên người nàng, lúc này mới khàn khàn nói, đầu vẫn còn hơi choáng, muốn khanh khanh ôm hôn mới khỏi. Bạch Kính Huyền bị cọ đến bên hông ngứa ngáy, nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngay sau đó hai má ửng hồng, đừng có làm loạn, trời sáng rồi. Trời sáng rồi thì không được ôm hôn sao? Hạ Thanh ngẩng mặt lên, cố ý làm nũng nói. Lần này bình thuốc ném rồi, chắc chắn phải đắc tội ma tộc, lại không biết khi nào Bạch Kính Huyền sẽ khôi phục ký ức, Hạ Thanh ôm một cái cũng là chết, duỗi đầu một đao, trục đầu cũng là một đao, dù sao đã tin chắc là đường chết, nên nàng cứ chiếm tiện nghi hết mức có thể. Đối diện với ánh mắt trong veo như nước của Hạ Thanh, Bạch Kính Huyền không biết nghĩ đến điều gì, mặt càng thêm đỏ. Đôi mắt Hạ Thanh sáng long lanh tràn đầy khát vọng nhìn nàng, khanh khanh. Bạch Kính Huyền nghiêng đầu tránh ánh mắt Hạ Thanh, Hạ Thanh dính chặt lấy nàng, khanh khanh ngày trước còn thề non hẹn biển với ta, mới qua bao lâu, ôm cũng không cho ôm. Bạch Kính Huyền cạn lời, nói bậy bạ gì đó. Nàng bây giờ chính là không cho ta ôm, cũng không cho hôn. Hạ Thanh vừa ôm chặt không buông tay, vừa trả đũa, ta không phải tâm can bảo bối của nàng sao? Không ai muốn ta sao? Hạ Thanh đang làm loạn nửa chừng, giọng nói đột nhiên im bặt. Hương thơm xộc vào mũi, xúc cảm ướt át mềm mại bao trùm lấy môi nàng, ngăn chặn những lời oán giận tiếp theo. Một nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng rơi xuống, Bạch Kính Huyền khẽ cắn môi Hạ Thanh, tựa như trừng phạt ai đó có nhiều tâm tư nhỏ mọn không nghe lời. Hạ Thanh ngẩng người một thoáng rồi nhắm mắt lại, buông lỏng môi răng đón nhận nụ hôn của Bạch Kính Huyền. Chủ động đòi hỏi và bị động tiếp nhận là hai cảm giác khác nhau, hương thơm thuộc về Bạch Kính Huyền như một bầu rượu mạnh, rót vào khiến đầu Hạ Thanh choáng váng, từng đợt rung động mơ hồ va chạm vào ngực nàng, khiến hô hấp nàng gấp gáp, máu sôi trào, không thể ngăn cản. Bạch Kính Huyền từ trước đến nay khắc chế, nụ hôn này lướt qua rồi dừng lại, đợi khi nàng đứng thẳng người lui về sau, khóe mắt chỉ còn vương chút đỏ ửng, còn Hạ Thanh thì cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như một con cua luộc. Sự tương phản này khiến Hạ Thanh xấu hổ đến mức không nhịn được che mặt, mím chặt môi. Nàng thật quá mất mặt với người hiện đại. Rõ ràng là nàng chủ động khơi mào, bây giờ lại bị Bạch Kính Huyền hôn một cái liền đầu choáng mắt hoa, tay chân mềm nhũn. Thấy nàng như vậy, ánh mắt Bạch Kính Huyền tối sầm lại, đưa tay nâng cầm nàng như treo mèo. Ngay sau đó, không nói một lời, lại hôn xuống. Hạ Thanh. Nàng còn chưa kịp điều chỉnh tốt đâu. Nhưng muốn trốn đã không còn kịp rồi, lực lượng hai bên chênh lệch quá nhiều, Hạ Thanh trong nháy mắt đã bị Bạch Kính Huyền chế trụ. Nụ hôn này so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt, ép Hạ Thanh liên tục lùi về sau, cho đến khi lưng nhẹ nhàng chạm vào mép bàn, không còn đường lui. Hạ Thanh bị hôn đến choáng váng, suýt nữa đã phải cầu xin tha thứ. May mà Bạch Kính Huyền biết điểm dừng, buông lỏng nàng ra. Bạch Kính Huyền dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve ba khóe môi Hạ Thanh, ý cười trong mắt thanh thiển, còn làm loạn nữa không? Tim Hạ Thanh đập nhanh như trống dồn, thở dê ốc dồn dập. Suýt chút nữa nàng đã nghĩ mình sẽ nghẹt thở trong nụ hôn này. Đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh má phồng lên, lẩm bẩm, đã thành thật rồi, không dám nữa. Nghe nàng nói vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của nàng, nụ cười trong đáy mắt Bạch Kính Huyền đột nhiên nở rộ. Sau đó nàng bỗng nhiên cúi người, lại một lần nữa hôn xuống. Hạ Thanh. Quá nhanh, không kịp trốn. Nụ hôn uyển chuyển nhẹ nhàng như gió xuân dừng lại trên má Hạ Thanh, chạm nhẹ rồi rời. Bạch Kính Huyền cười khẽ đứng dậy, xoa xoa đầu Hạ Thanh, dịu dàng dỗ dành nàng, đỡ hơn chưa? Đỡ, đỡ hơn rồi. Hạ Thanh ngượng ngùng xoắn xuýt. Ôi chao, có người cưng chiều thật tốt quá đi. Hạ Thanh cảm giác mình sắp mọc ra cái não yêu đương rồi. Lúc này Bạch Kính Huyền mới lui ra, bàn tay vừa lật, bộ y phục sạch sẽ gọn gàng trong nháy mắt xuất hiện trong tay nàng. Đến đây, Thanh Nhi, thay y phục. Nàng cầm y phục run run xòe ra, ý bảo Hạ Thanh đứng dậy mặc, sau đó chúng ta ra ngoài đi dạo. Hạ Thanh rất tự nhiên đứng lên, giơ hai cánh tay lên để Bạch Kính Huyền giúp nàng thay y phục, nghe vậy nhướng mày, cố ý chèn ép, tư tế đại nhân hôm nay rảnh rỗi sao? Mấy ngày trước đây mỗi ngày ra ngoài chạy, bận đến bóng người cũng không thấy. Bạch Kính Huyền nghe vậy buồn cười, nếu ta lại không rảnh, sợ là tiểu tiên lữ của ta sẽ thu dọn hành lý bỏ nhà trốn đi mất. Chuyện trong thánh cung cuối cùng cũng hạ màn, việc chuẩn bị đại điển thú nhân tộc đều do nữ hoàng lo lắng, còn sự vụ bên thánh đàn, cũng sẽ có người quản lý, Bạch Kính Huyền không cần nhúng tay vào. Như vậy, nàng liền có thời gian bồi Hạ Thanh. Lời này người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Hạ Thanh suýt chút nữa bị sặc nước miếng, xấu hổ khẽ hắng giọng. Trong lòng thầm nghĩ, cái này ngược lại thật không phải không có khả năng. Hạ Thanh mặc xong y phục. Bạch Kính Huyền tỉ mỉ dịu dàng vuốt phẳng cổ áo cho nàng. Vừa lúc một vệt nắng dịu dàng chiếu sáng thân hình Bạch Kính Huyền, nửa bên má nàng rạng rỡ trong ánh sáng nhu hòa, mái tóc được chải chuốt cẩn thận óng ánh lấp lánh, như được viền một vòng vàng nhạt. Lòng Hạ Thanh ngứa ngáy khó nhịn. Nhân lúc Bạch Kính Huyền chưa chuẩn bị, nàng bước chân khẽ dịch, thân mình tiến lên phía trước. Như chuồn chuồn lướt nước, nàng khẽ chạm đôi môi gợi cảm của Bạch Kính Huyền. Dù hôn bao nhiêu lần, lòng Hạ Thanh vẫn không khỏi than thở, cảm giác thật tốt. Đuôi mắt Bạch Kính Huyền khẽ nhếch lên, bất đắc dĩ lại dung túng liếc nhìn nàng một cái. Hạ Thanh đắc ý nhớ mày, cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Nói xong, nàng dẫn đầu bỏ chạy, tung tăng chạy ra khỏi phòng. Bạch Kính Huyền chậm rãi đuổi theo phía sau nàng. Hạ Thanh chậm rãi đi dạo qua khu vườn nhỏ, cảm thán tháng ngày tĩnh lặng thật tốt đẹp, nếu có thể mãi mãi như vậy, nhân sinh sẽ tránh được bao nhiêu phiền não. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì con người sẽ tham lam. Hiện tại nàng cảm thấy tốt đẹp như vậy là do cuộc sống bất ổn mang lại, nếu thực sự ổn định xuống, nàng và Bạch Kính Huyền cứ mãi yêu thương nhau như vậy, chắc chắn sẽ nảy sinh những dục vọng khác. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói phớt qua bên tai như một cơn gió nhẹ nhàng. Hạ Thanh miệng nhanh hơn não, buộc miệng thốt ra, trách không được người ta nói ấm no sinh dê em mờ dục. Nói xong, nàng đột nhiên dừng bước. Nàng nhận ra những lời này dường như có ý khác. Bạch Kính Huyền cũng dừng lại, Hạ Thanh rõ ràng thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia kinh ngạc. Hạ Thanh. Không phải, thật ra ta không có. Hạ Thanh luống cuống tay chân, cố gắng biện bạch. Ta hiểu. Bạch Kính Huyền gật đầu. Mí mắt Hạ Thanh đột nhiên run rẩy, lòng bất an, hỏi nàng, nàng hiểu gì? Bạch Kính Huyền mở miệng, lời ít ý nhiều, Thanh Nhi dục cầu bất mãn. Hạ Thanh. Nàng đừng có dùng thái độ nghiêm túc nói những lời này có được không hả? Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 26, thích cùng nàng dính dính. Hạ Thanh trong lòng ngang ngược, heo chết không sợ nước sôi, thì cứ coi là vậy đi, thích dính lấy nàng thì sao chứ? Câu này nói ra thật sự có khí thế, Hạ Thanh cảm thấy chắc chắn có thể phản công Bạch Kính Huyền một ván. Đương nhiên không có. Không ngờ Bạch Kính Huyền lại trả lời như vậy, ta cũng thích Thanh Nhi, nếu có thể cùng Thanh Nhi một khắc cũng không rời nhau thì tốt rồi. Hạ Thanh. A, à, Bạch Kính Huyền làm sao có thể nghiêm túc như vậy mà nói ra những lời trắng trợn thẳng thắn như thế? So sánh với nàng, nàng thế mà cảm thấy mình thật kịch cỡm, bị đẳng cấp của Bạch Kính Huyền dễ dàng nghiền nát. Đã làm bộ thì làm cho trót, đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển nhanh chóng, có nên nhân cơ hội này dỗ Bạch Kính Huyền đáp ứng mình cái gì không? Muốn một tấm kim bài miễn tử, hay là một lời hứa hẹn đêm đêm hoang ca muốn làm gì thì làm? Đáng tiếc, cái nào cũng chưa kịp mở miệng. Rầm. Trong đình viện bên cạnh truyền đến tiếng động khác thường, Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền đồng thời quay đầu. Hạ Thanh nghi hoặc, tình huống gì vậy? Đột nhiên, eo nàng căng thẳng. Bạch Kính Huyền ôm lấy nàng, một ánh sáng lóe lên, cảnh vật xung quanh thay đổi, các nàng đã đến một nơi yên tĩnh lịch sự tao nhã trong đình viện. Trong hoa viên, Liễu Hạm Vân tay cầm ngọc phiến xòe ra, tư thế phòng bị đứng trước cửa phòng, dường như đang vật lộn với ai đó. Thấy Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền xuất hiện, Liễu Hạm Vân kinh hãi, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, khóe mắt Hạ Thanh bắt được một bóng trắng, cùng lúc đó, tiếng rít sắc nhọn kèm theo mùi tanh tưởi dữ dội lao tới. Bóng dáng Bạch Kính Huyền lóe lên, cùng Hạ Thanh đổi chỗ, phất tay áo quét qua, chạm vào vật kia. Ầm. Lực lượng của bóng trắng kia rất lớn, thế mà đẩy lùi Bạch Kính Huyền nửa bước. Nhưng tu vi của Bạch Kính Huyền cao thâm, ứng phó cũng rất nhanh chóng, lập tức ngưng chỉ thành kiếm, trở tay vung ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang như tia chớp xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuyên thẳng vào miệng rộng đầy máu của bóng trắng. Bóng trắng trúng đòn nghiêm trọng, lộn một vòng trên không rồi ầm một tiếng rơi xuống đất, nhìn bộ dạng nó, hẳn là một loại hung thú nào đó. Con thú này đầu không lớn lắm, hình thể xấp xỉ một con mèo. Lớn lên không giống cáo, cũng không giống mèo. Hạ Thanh thành thật làm người vô hình, ở bên cạnh lớn tiếng vỗ tay, 666. Ở nơi hoang dã này, luận về chiến lực, nếu Bạch Kính Huyền xưng đệ nhị, đương thời hẳn là không ai dám xưng đệ nhất. Hạ Thanh căn bản không lo lắng mình có thể bị thương hay không. Bạch Kính Huyền buông Hạ Thanh ra, thấy Liễu Hạm Vân bước nhanh tới, liền hỏi, sao lại thế này? Liễu Hạm Vân nhìn thi thể hung thú cách đó không xa. Cũng một tráng mờ mịt, ta cũng không biết, sáng nay ta chuẩn bị ra cửa, nó lại đột nhiên xuất hiện tập kích ta, nếu không phải ta trốn nhanh, chỉ sợ bây giờ đã thành thức ăn trong bụng nó rồi. Bạch Kính Huyền trầm ngâm, trong và ngoài điện tư tế có hai tầng trận pháp, loại hung thú này theo lý thuyết không thể nào tiến vào được. Nàng đi đến trước thi thể quái vật kia, bàn tay nổi lên ánh sáng trắng, cẩn thận kiểm tra một phen, nghi hoặc nói, dị thú. Dị thú. Liễu Hạm Vân rất kinh hãi. Dị thú của ma tộc sao lại xuất hiện ở đây? Tương truyền ma tộc có thủ đoạn đặc biệt, có thể thay đổi cấu trúc ép một nhờ lý của giả thú bình thường, kích phát bản năng chiến đấu của chúng, thuần dưỡng chúng thành dị thú. Tim Hạ Thanh hẫng một nhịp. Ma tộc. Trong điện tư tế còn có gian tế ma tộc. Không phải dị thú của ma tộc. Bạch Kính Huyền lắc đầu, bản thể con thú này hẳn là một con mèo, nhưng không biết vì sao lại dị hóa thành bộ dạng như thế này. Liễu Hạm Vân đứng bên cạnh Bạch Kính Huyền, nghiêm túc suy đoán, mức độ dị hóa này hẳn là không phải ngẫu nhiên. Không sai. Bạch Kính Huyền đứng dậy, như đang suy nghĩ điều gì, ta sẽ bẩm báo chuyện này với nữ hoàng, để nàng tăng cường phòng bị. Đại điển thú nhân tộc sắp đến, đủ loại thị phi ùn ùn kéo đến, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại nổi lên, không biết kẻ nào âm thầm quấy phá. Hạ Thanh ở bên cạnh im lặng đứng, không dám chen lời. Bởi vì nàng nhớ đến cái bình nhỏ bị mất đêm qua. Đồ vật bên trong bình, có lẽ chính là nguyên nhân khiến con mèo dị hóa thành quái vật. Nhưng thứ đó là ma tộc dùng để đối phó Bạch Kính Huyền, bọn họ hẳn là muốn giết Bạch Kính Huyền mới đúng. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Hạ Thanh niệm thầm vãng sinh chú siêu độ cho con mèo, cả ngày hôm đó trong lòng luôn có dự cảm không lành. Cảm giác này từ khi nàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng đã luôn quanh quẩn, dù chưa bấm tay niệm chú bói toán, nhưng vận mệnh đã định, Hạ Thanh có cảm giác, chuyện độc dược sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Không biết khi nào thì mọi chuyện sẽ bại lộ, Hạ Thanh nghĩ thầm vẫn là sớm rời khỏi thánh cung thì tốt hơn, nhưng nàng cần phải ôm chặt cái đùi Bạch Kính Huyền này. Vì thế, nàng cân nhắc một phen, sau khi đã có ý định trong đầu, liền gọi Liễu Hạm Vân lại. Liễu Hạm Vân quay đầu, Hạ sư muội, có chuyện gì? Hạ Thanh liền nói, sư tỷ, bên đại điển thú nhân tộc này chúng ta cũng không giúp được gì, Giang sư muội còn chờ Kim Linh Thảo cứu mạng. Ừ, lời sư muội rất đúng. Liễu Hạm Vân gật gật đầu, cho nên lát nữa ta sẽ đi tìm thánh nữ hỏi rõ tung tích Kim Linh Thảo, rồi hướng nữ hoàng bệ hạ cáo từ. Hạ Thanh thầm nghĩ rất tốt, vui mừng ra mặt, vậy ta đây đi thu dọn hành lý, tiện thể. Dụ dỗ, không, khuyên bảo một chút Bạch Kính Huyền. Ai ngờ, câu tiếp theo của Liễu Hạm Vân lại nói, muội không cần thu dọn, ta tự mình đi một mình. Hạ Thanh. Liễu Hạm Vân cảm giác một ánh mắt sắc như dao nhỏ đang lướt qua lướt lại sau lưng mình, như muốn cạo một lớp da, liền hắn giọng, sư muội à, muội cứ ở thánh cung dưỡng thương cho tốt, ta tìm được Kim Linh Thảo sẽ quay lại tìm muội. Không phải, từ từ đã. Dây thần kinh nào của Liễu Hạm Vân bị chập rồi. Các nàng cùng nhau đến Man Hoang, hơn nữa trước đó là Liễu Hạm Vân mời nàng đi cùng. Nếu không thì sao nàng lại chạy đến Man Hoang này, còn tự mình gây ra một rắc rối lớn như vậy. Lúc này, giọng Bạch Kính Huyền như không có việc gì thổi qua, lọt vào tai Hạ Thanh, Thanh Nhi, nàng muốn đi tìm Kim Linh Thảo. Hạ Thanh đột nhiên giật mình. Nhớ ra, lý do nàng nói với Bạch Kính Huyền lúc trước là đến Man Hoang tìm Khanh Khanh. Nếu cứ nhất quyết đòi theo Liễu Hạm Vân đi tìm Kim Linh Thảo, chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Hạ Thanh vội vàng sửa lời, nhiều người nhiều sức mà. Liễu Hạm Vân ha ha cười lớn, không sao. Một mình ta là đủ rồi. Thuần thục lắm. Hạ Thanh liếc xéo nàng một cái, trước khi xuống Man Hoang tỷ đâu có nói như vậy. Liễu Hạm Vân nói đi là đi, cùng ngày hỏi rõ tung tích Kim Linh Thảo liền chuẩn bị xuất phát, tính toán của Hạ Thanh thất bại, vai rũ xuống, vô cùng uể oải. Vẫn còn cách khác, Hạ Thanh nghĩ thầm, cứ đi một bước xem một bước. Đêm đó, Hạ Thanh ngồi bên mép giường cân nhắc chuyện này, đến khi Bạch Kính Huyền đến gần cũng không phát hiện. Thanh Nhi mấy ngày nay hay thất thần. Bạch Kính Huyền ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, lại nghĩ gì vậy? Hạ Thanh bịa chuyện lung tung, trong thánh cung này chán quá, nghĩ xem làm sao mới có thể hống nàng đi ra ngoài. Bạch Kính Huyền nghe vậy, buồn cười, nàng muốn hống ta đi. Đi đâu? Tùy tiện chỗ nào cũng được. Hạ Thanh há miệng nói ngay, trời làm chăn, đất làm giường, đi đến đâu ngủ đến đó, lang bạc kỳ hồ. Chẳng phải rất lãng mạn sao? Trời làm chăn, đất làm giường. Bạch Kính Huyền cân nhắc, trong mắt thêm chút hứng thú, hình như cũng không tệ. Nghe nàng nói vậy, Hạ Thanh cảm thấy có thêm chút hy vọng, nàng cũng thấy hay đúng không? Vậy hay là? Chuyện ngày mai hãy nói. Bạch Kính Huyền cắt ngang lời Hạ Thanh, không khỏi phân trần, cúi người lại đây, ôm Hạ Thanh vào lòng. Hạ Thanh! Quay đầu! Đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. Hạ Thanh bừng tỉnh nhận ra điều gì? Khanh khanh. Bạch Kính Huyền có chút không hài lòng với phản ứng chậm chạp của Hạ Thanh, cúi đầu trừng phạt cắn nhẹ vành tai Hạ Thanh một cái. Tê. Cổ Hạ Thanh rụt lại, vai run rẩy, tai như bị điện giật tê dại từng đợt. Sao Bạch Kính Huyền lại thích cắn người như vậy chứ? Thấy Hạ Thanh muốn trốn, Bạch Kính Huyền ôm chặt nàng, giọng mang ý cười lại giả bộ ủy khuất. Ba ngày Thanh Nhi mới nói thích như vậy, sao nhanh như vậy đã không tính? Ai da, cố ý hạ giọng mềm mại càng thêm trầm thấp, như móc câu cào vào tim Hạ Thanh. Xương cốt Hạ Thanh sắp tê rần hết cả. Người phụ nữ này hiển nhiên rất hiểu rõ mị lực của mình, đồng thời cũng giỏi mê hoặc lòng người. Đâu có không tính. Hạ Thanh lẩm bẩm, nàng quá đột ngột, ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Nàng theo bản năng đè lại tay Bạch Kính Huyền. Lại ngoài ý muốn với xúc cảm khác thường ở đầu ngón tay, cúi đầu nhìn, vô cùng kinh hãi, nàng bị thương. Bạch Kính Huyền lại không mấy để ý, vẫy vẫy tay, một chút vết thương nhỏ, không cần lo lắng. Hạ Thanh thoáng chốc liền nghĩ đến con dị thú hung mãnh ba ngày, không ngờ con quái vật kia lại lợi hại như vậy, thế mà có thể làm Bạch Kính Huyền bị thương. Vết thương quả thật không lớn, nhưng không có đóng vảy, với tu vi của Bạch Kính Huyền mà nói, thật là không bình thường. trực giác bất an lại xuất hiện. Hạ Thanh cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay Bạch Kính Huyền, cau mày. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay nàng lại bị cắn một cái. Ưm. Một tiếng R3N rỉ tràn ra từ cổ họng Hạ Thanh, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Bạch Kính Huyền, sao lại cắn ta nữa? Bạch Kính Huyền rụt tay về, ngón tay nâng cầm Hạ Thanh lên, bởi vì Thanh Nhi không tập trung. Bị đôi mắt đẹp thanh lãnh của Bạch Kính Huyền nhìn chăm chú, mọi phiền não đều tan biến. Khi mỹ nhân thanh lãnh không còn thanh lãnh, thật sự rất câu nhân. Hạ Thanh lập tức ném chuyện bên ngoài ra sau đầu, như lời Bạch Kính Huyền nói, chuyện ngày mai hãy nghĩ. Cho dù ngày mai là tận thế, sóng thần núi lở, chết đến nơi, tối nay, nàng cũng muốn đắm chìm trong phóng túng. Đối diện với Bạch Kính Huyền trong giây lát, Hạ Thanh ngẩng đầu hôn trả. Bạch Kính Huyền tự nhiên phối hợp, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, hôn đến khó phân thắng bại. Y phục trên người các nàng cũng lặng lẽ tuột xuống, không biết ai động tay trước, cùng nhau ngã xuống giường. Không bao lâu, trong phòng vang lên tiếng R3N rỉ mơ hồ. Hạ Thanh rất thích hôn Bạch Kính Huyền, hương hoa tử đằng thoang thoảng quanh hơi thở, càng gián sát, càng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm chân thật. Hôn đến mơ mơ màng màng, trong đầu Hạ Thanh còn lưu lại một ý nghĩ không nói ra, mùi hương tự nhiên phát ra từ cổ Bạch Kính Huyền, giống như pheromone được miêu tả trong một số tiểu thuyết. Lăn lộn nửa đêm, Hạ Thanh mệt đến gần như hôn mê, vừa chạm gối đã ngủ say. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Thanh cảm thấy có thứ gì đó trong ngực cựa quậy. Khanh khanh. Miệng nàng khẽ gọi, vươn tay ôm người đang ngủ bên cạnh. Không sờ thấy người, mà chạm vào một loại xúc cảm mềm mại bóng loáng khác. Là lông da của con vật nào đó. Hạ Thanh thoáng chốc bừng tỉnh. Trợn mắt, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng thấy một con vật nhỏ màu trắng nằm gọn trong lồ nờ dê ngực nàng. Hạ Thanh tỉnh, con vật nhỏ này cũng tỉnh. Vì thế, một lớn một nhỏ hai đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt Hạ Thanh mộng bức. Tuyết, chồn tuyết. Tiểu gia hỏa lớn lên ngây thơ chất phác, lông xù xù, tay ngắn chân ngắn. Nó vừa tỉnh ngủ, ánh mắt ngơ ngác, một lát sau, rất nhân tính hóa mà giơ móng vuốt nhỏ dụi dụi mắt. Trên móng vuốt, một vết thương chưa khép miệng rõ ràng có thể thấy được. Hạ Thanh liên tưởng đến chuyện gặp phải ba ngày, như bị sét đánh. Khanh, khanh khanh. Trời ơi! Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 27, nàng như vậy còn đáng yêu hơn. Một giấc ngủ dậy, trời vẫn chưa sập, nhưng tình huống hiện tại còn đáng sợ hơn cả trời sập. Bạch Kính Huyền, vị tiên tôn uy phong một cõi trên Tử Tiêu Phong, hô phong hoán vũ Kính Huyền tiên tôn, biến thành một con chuồn tuyết lông xù. Đầu óc Hạ Thanh ong ong một trận, vẫn không thể tin được, vì thế nàng nhắm mắt lại nằm yên, ngủ lại một giấc thử xem. Có lẽ là cách nàng mở mắt không đúng. Hạ Thanh nhắm mắt lại, cục lông xù xù trước ngực lại động đậy. Thân hình nhỏ bé của nó nhích tới trước, chóp mũi chạm vào cằm Hạ Thanh, đầu nhỏ dụi vào mặt Hạ Thanh, tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp. Hơi thở ấm áp phả vào cổ Hạ Thanh, ngứa ngáy khó chịu. Hạ Thanh bật dậy, nhấc con vật nhỏ lên, nàng còn ngủ, ngủ cái gì hả, nhìn xem tình huống hiện tại thế nào. Con chuồn tuyết nhỏ bị nhấc sau cổ. Lại thêm tiếng hét lớn của Hạ Thanh, đôi mắt tròn xoe đen lấy trừng to hơn, vẻ mặt thế mà lại vô cùng ủy khuất. Một lát sau, nó dường như lúc này mới phát hiện sự thay đổi trên cơ thể mình. Nhìn Hạ Thanh, rồi cúi đầu nhìn thân thể mình, vô cùng kinh hãi. Bỗng nhiên, đầu con vật nhỏ nghiêng đi, không một tiếng động. Hạ Thanh! Đây là ngất đi rồi, hay là giả chết đây? Bình tĩnh, đây là thế giới trong sách. Thế giới quan kỳ lạ. Trên đại lục man hoang còn có thú nhân, chuyện người hóa thành động vật này, cũng không kỳ lạ lắm nhỉ. Không kỳ lạ cái quỷ. Hạ Thanh không chấp nhận được chút nào. Tình cảm của nàng và Bạch Kính Huyền mới có chút tiến triển, bang, người sống sờ sờ biến thành chồn tuyết nhỏ. Giấc mộng đẹp đêm đêm hoang ca với đại mỹ nhân tan vỡ như vậy, ai đền bù tổn thất cho nàng. Bạch Kính Huyền, nàng tỉnh lại đi. Hạ Thanh dùng sức lay động thân hình nhỏ bé của con chuồn tuyết. Đối với Bạch Kính Huyền không ở hình người, Hạ Thanh thật sự không thể mở miệng gọi khanh khanh nữa. Một lát sau, con chuồn tuyết từ từ tỉnh lại, đáy mắt toàn là mờ mịt. Đối diện với ánh mắt Hạ Thanh, con vật nhỏ nức nở một tiếng, chui vào lòng Hạ Thanh. A! À. Hạ Thanh hét thảm một tiếng, nàng còn chưa mặc y phục. Nàng nhanh tay lẹ mắt đè con vật nhỏ đang lộn xộn trong ngực lại, nhanh như chớp nhảy xuống giường, dùng tốc độ có thể so với huấn luyện quân sự gói kỹ quần áo. Quay đầu lại, con vật nhỏ lông trắng mà nàng để lại trên nệm giường đã biến mất. Hà Thanh. Động vật nhỏ lớn bằng thước tay không giống người, trước mắt đêm khuya tĩnh lặng, ánh mặt trời chưa sáng, chỗ nào nó cũng có thể trốn. Bạch Kính Huyền. Hà Thanh gọi nàng, đi qua đi lại trong phòng, nàng trốn ở đâu vậy? Không bao lâu, một cái đầu nhỏ từ sau chăn chui ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hà Thanh. Hà Thanh thấy nó, nhẹ nhàng thở ra, thì ra trốn dưới chăn. Nàng đi về phía giường, làm bộ muốn vén chăn lên, cái đầu nhỏ kia lại về một tiếng chui trở lại trốn đi. Hà Thanh vén chăn trên giường lên, con vật nhỏ lông trắng lộ ra dưới ánh trăng. Nhưng không đợi Hà Thanh đưa tay ôm nó đã nhảy xuống giường, chui vào gầm giường. Hà Thanh mộng bức, trốn ta. Nàng khom lưng nhìn xuống gầm giường, thấy con vật nhỏ màu trắng cuộn thành một cục tròn, rút vào một góc dưới gầm giường, bộ dạng đáng thương vô cùng. Ôi da! Hà Thanh thoáng chốc mềm lòng. Nhớ lại những biểu hiện kích động vừa rồi của mình, chỉ sợ Bạch Kính Huyền bị phản ứng của nàng làm tổn thương rồi. Hà Thanh nhìn chằm chằm cục lông tròn dưới gầm giường, con vật nhỏ cảm thấy không khí yên tĩnh lại, còn lén lút hé mắt nhìn Hà Thanh một cái. Bất quá, thấy Hà Thanh ở đó, nó lại vùi đầu xuống. Hà Thanh đổi vị trí suy nghĩ, nếu là chính nàng đột nhiên biến thành động vật nhỏ, mà Bạch Kính Huyền tỏ ra một chút ghét bỏ, nàng chắc chắn sẽ lập tức bỏ nhà trốn đi. Huống chi, Bạch Kính Huyền biến thành như bây giờ, phần lớn là vì nàng. Bởi vì nàng mang về bình độc dược không cánh mà bay kia từ điện tư tế, cũng bởi vì sáng nay khi con hung thú biến dị xuất hiện, Bạch Kính Huyền vì bảo vệ nàng đã giơ tay chắn một chút. Hà Thanh tự kiểm điểm sâu sắc. Con người vẫn không thể quá ích kỷ, hiện tại có vấn đề, phải nghĩ cách giải quyết. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay về phía con chuồn tuyết nhỏ dưới gầm giường, lại đây. Con vật nhỏ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó hừ một tiếng rồi quay đầu đi. T. Tim Hà Thanh bị hung hăng chọc một cái. Bạch Kính Huyền là cái gì tuyệt thế đại khả ái, ngày thường cao lãnh như vậy, giận dỗi cũng chỉ là buồn bực, lúc này biến thành chồn tuyết nhỏ, tức khắc bút thêm 200 lần đáng yêu. Tâm lý Hà Thanh đối với Bạch Kính Huyền thoáng chốc đã xảy ra biến hóa. Lúc trước luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ một lời không hợp đã bị Bạch Kính Huyền rút kiếm chém rụng đầu, mà giờ phút này đối diện với Bạch Kính Huyền biến thành một cục nhỏ rút dưới gầm giường, giống như đột nhiên thấy Bạch Kính Huyền cũng có mặt yếu đuối như vậy. Nàng không phải không có nhược điểm, cũng không phải thật sự hoàn mỹ vô khuyết. Điều này ngược lại làm Hà Thanh cảm thấy Bạch Kính Huyền càng chân thật, cũng càng dễ dàng thân cận. Hà Thanh hạ thấp người, dịu dàng mở miệng, ta không có ghét bỏ nàng, ta chỉ là có chút kinh ngạc, nàng mau ra đây, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Giọng nói vừa dứt, con vật nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn qua, ánh mắt giao nhau với Hà Thanh trên không trung. Trên mặt nó không có biểu tình gì, cũng không lập tức hành động, dường như đang xem xét sự chân thành trong giọng nói của Hà Thanh. Hà Thanh khẽ gọi, Khanh Khanh. Hai chữ này như một chiếc chìa khóa, con chuồn tuyết nhỏ chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng động đậy, vèo vèo bò ra khỏi gầm giường, chạy về phía Hà Thanh. Hà Thanh cuối cùng cũng ôm được nó. Thân hình nhỏ bé mềm mại, lông da tinh tế sáng bóng, sờ vào mềm mại lại mượt mà. Hà Thanh thầm than một tiếng, bộ lông này được chăm sóc thật tốt. Ôm con chuồn tuyết nhỏ ngồi bên mép giường, Hà Thanh hai tay nâng nó lên, sờ sờ đầu nó, trấn an nó đồng thời cũng trấn an chính mình. Sự việc đã đến nước này, Hà Thanh nhanh chóng mở ra đại pháp chữa lành tâm hồn, gỡ rối rõ ràng tình huống hiện tại. Bạch Kính Huyền hiển nhiên là vì bị thương, rất có thể vết thương nhiễm độc tố mới dị biến thành động vật nhỏ. Không biết tình trạng này có nghiêm trọng không, còn có thể tiếp tục chuyển biến xấu, giống như con mèo kia nổi điên phát cuồng biến thành quái vật không? Nghĩ đến khả năng này, Hà Thanh rùng mình. Sẽ không, pháp lực của Kính Huyền Tiên Tôn cao cường như vậy, sao có thể dễ dàng mất kiểm soát như vậy? Thánh nữ biến thành Chu Tước còn có thể khôi phục thành nhân thân, thế giới này đồ vật thần kỳ nhiều vô kể, các nàng nhất định có thể tìm được biện pháp giải độc. Hà Thanh hít sâu một hơi, áp xuống nỗi sợ hãi trong lòng, sờ sờ đầu nhỏ của con chuồn tuyết, nhỏ giọng nói, đợi trời sáng chúng ta sẽ đi thánh cung tìm nữ hoàng thú nhân, hỏi xem có cách nào làm nàng khôi phục không. Con chuồn tuyết nhỏ ngẩng đầu từ trong lòng Hà Thanh, đầu nhỏ gật gật, dường như đáp lại lời Hà Thanh, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Hà Thanh bị nó chọc cười, Nàng cư nhiên xuyên thấu qua con chuồn tuyết này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Kính Huyền. Nàng véo mũi nhỏ của nó một cái, nàng như vậy còn đáng yêu hơn. Đầu con chuồn tuyết rụt về sau, mũi nhăn lại, dường như không thích động tác không lớn không nhỏ vượt cấp này của Hạ Thanh. Nhưng Bạch Kính Huyền đã thành ra thế này, Hạ Thanh mới không sợ nàng. Nàng lúc thì xoa xoa mũi con chuồn tuyết, lúc thì lại xoa xoa tay con chuồn tuyết. Mũi nhỏ của con chuồn tuyết nhọn nhọn, có chút giống cáo, nhưng hình thể nhỏ hơn cáo rất nhiều, tai lại tròn xoe. Hạ Thanh véo nó liền trốn, nhưng chút đáng yêu nhỏ bé này làm sao thoát khỏi được ma trảo của con người, nó bị Hạ Thanh lật qua lật lại sờ ép không ạn hết cả. Eo thon nhỏ mềm mại quyến rũ phong tình vạn chủng của Khanh Khanh ta đã không còn, bây giờ chỉ có thể sờ sờ bụng nhỏ của con chuồn tuyết này coi như tạm vậy. Giọng Hạ Thanh không khỏi tiếc nuối. Bạch Kính Huyền. Thật vất vả đợi đến hừng đông, Hạ Thanh tính toán thời gian mang con chuồn tuyết nhỏ ra cửa, đi về phía điện thờ. Nữ hoàng đang ở trên điện cùng các thú thần nghị sự, Hạ Thanh đến ngoài điện không đi vào, mà bảo một người thú hầu truyền lời, nàng muốn gặp riêng nữ hoàng. Không bao lâu, thú hầu trong điện đi ra, dẫn Hạ Thanh đến thiên điện chờ một chút. Ước chừng nửa canh giờ sau, bên ngoài thiên điện truyền đến tiếng bước chân, Hạ Thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy nữ hoàng đuổi lui thú hầu đi theo bên cạnh, một mình đi vào thiên điện. Thấy trong thiên điện chỉ có một mình Hạ Thanh, nàng theo bản năng ngước mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng người khác. Vẻ mặt có chút thất vọng thoáng qua, nhanh đến không kịp nắm bắt. Nàng đến gần Hạ Thanh, chủ động mở lời, ta đã biết chuyện xảy ra ở điện tư tế ngày hôm qua, Hạ tiên sư không bị thương chứ? Ta thì không bị thương. Hạ Thanh thở dài, vẻ mặt ngưng trọng, châm trước xem nên mở lời thế nào. Nữ hoàng thấy vậy, vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng Hạ Thanh cũng giống Liễu Hạm Vân, đến để cáo từ, nhưng nhìn dáng vẻ thì không phải như vậy. Thực tế, việc Hạ Thanh không cùng Liễu Hạm Vân rời đi, trong lòng nữ hoàng thú nhân ít nhiều cảm thấy có chút kỳ lạ. Không ngờ, Hạ Thanh mở miệng nói, người bị thương là Tư Tế đại nhân. Cái gì? Nữ hoàng kinh hãi. Hôm qua nàng nhìn thấy Tư Tế vẫn còn khỏe mạnh, sao lại bị thương rồi? Ngay sau đó, Hạ Thanh từ trong ngực móc ra con chuồn tuyết nhỏ, nâng lên cho nữ hoàng xem, Tư Tế biến thành như thế này. Nữ hoàng. Nàng và con chuồn tuyết mắt to trừng mắt nhỏ, Tư Tế. Con chuồn tuyết vẻ mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu hai cái. Nữ hoàng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Thanh, Tư Tế vì bị thương nên biến về nguyên hình. Nguyên hình. Hạ Thanh thầm nghĩ, con chuồn tuyết nhỏ này là nguyên hình của Bạch Kính Huyền sao? Không phải là biến dị sao? Quả nhiên, con chuồn tuyết lắc đầu mạnh mẽ. Hạ Thanh cũng không phân biệt rõ cái gì là nguyên hình cái gì là biến dị. Giải thích ngắn gọn, chắc là hôm qua Tư Tế giao chiến với con ác thú kia, mu bàn tay bị thương. Nàng vừa nói, vừa bẻ móng vuốt nhỏ của con chuồn tuyết, lộ ra vết thương mới chưa lành, đồng thời cố ý bỏ qua một số nội dung không thể nói với người ngoài, sáng nay ta nhìn thấy nàng đã như vậy rồi. Nữ hoàng nhìn kỹ vết thương trên móng vuốt con chuồn tuyết, trầm ngâm, vết thương này quả thực kỳ lạ, có lẽ cần thánh nữ đến xem thử. Một nén nhang sau, Tư Tế chuồn tuyết nằm trên một chiếc đệm nhỏ. Bị nữ hoàng thú nhân, thánh nữ thú nhân và Hạ Thanh, ba người vây quanh xem xét. Thánh nữ sau khi hiểu rõ sự tình, đưa ra kết luận, chắc là trúng độc dẫn đến dị hóa, kích phát huyết mạch trong cơ thể Tư Tế, may mà độc tố thấm vào không sâu, chỉ ảnh hưởng hình thái, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Huyết mạch. Hạ Thanh tò mò, trên người Bạch Kính Huyền còn có huyết mạch thú nhân tộc sao? Khó trách nàng muốn đến Thánh Thành làm Tư Tế. Hạ Thanh vội vàng hỏi. Có cách nào khôi phục không? Lý thuyết thì có. Thánh nữ hồi tưởng điển tịch cổ kim, trả lời, nhưng cần máu của một loại kỳ thú vô cùng đặc biệt. Ta đi tìm. Ta phái người đi tìm. Hạ Thanh và nữ hoàng đồng thời lên tiếng. Hai người nhìn nhau, đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển, hay là ta đi đi, đại điển thú nhân tộc sắp bắt đầu, Thánh Thành vốn dĩ nhân thủ đã không đủ. Nói xong, nàng nhìn về phía thánh nữ. Người nói kỳ thú ở đâu có thể tìm được? Ở di tích hoang cổ. Thánh nữ trả lời, nơi đó gần Ma Uyên. Ma Uyên. Hạ Thanh hít một hơi. Nàng có chút hối hận, nếu không vẫn nên để nữ hoàng phái thú vệ đi tìm đi, nàng sẽ không ôm nhiệm vụ này. Ma Uyên. Nữ hoàng cũng trầm mặt xuống. Một lát sau, nàng đổi giọng, ta phái một đội thú vệ đi cùng Hạ tiên sư. Hạ Thanh nghĩ. Những thú vệ này cùng nàng đi, một khi gặp phải ma tộc, phần lớn không mấy người có thể sống sót. Thôi vậy, Hạ Thanh thở dài, đừng tự tạo nghiệp cho mình nhiều như vậy. Chuyện này vốn dĩ là do nàng gây ra, cũng nên để nàng kết thúc. Bởi vậy, nàng kiên quyết lắc đầu, không cần, ta tự mình đi. Nhưng Bạch Kính Huyền cần ở lại Thánh Cung, nếu không một khi gặp phải ma tộc, Bạch Kính Huyền nhất định sẽ gặp nguy hiểm, mà bản thân nàng cũng sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận. Hơn nữa, Bạch Kính Huyền hiện tại như thế này, tự bảo vệ mình còn khó khăn, không thể coi là chỗ dựa, ngược lại có khả năng kéo chân của nàng. Nhưng lời nàng vừa dứt, con chuồn tuyết nhỏ trên đệm về một cái đã nhảy vào lòng Hạ Thanh. Hạ Thanh! Trong khoảng thời gian này, xin bệ hạ chiếu cố tư tế đại nhân. Nói rồi, Hạ Thanh cố gắng nhấc con chuồn tuyết ra khỏi lòng. Kéo kéo, không kéo được, nàng lại đổi tay nhấc sau cổ con chuồn tuyết. Nhưng con vật nhỏ bám chặt lấy vạt áo Hạ Thanh, sức lực lớn đến cực kỳ, sắp làm hỏng cả y phục của Hạ Thanh rồi. Nó nhất quyết không chịu, Hạ Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể trước sờ sờ đầu nó để trấn an, sau đó tạ lỗi với nữ hoàng, à, ngại quá, nàng hình như muốn đi theo ta. Nữ hoàng và thánh nữ. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 28, sư tôn cũng quá dính người. Thái độ của Bạch Kính Huyền rất kiên quyết, Hạ Thanh không có cách nào với nàng. Hơn nữa, dù có mạnh mẽ giữ nàng ở lại thánh cung, nàng phỏng chừng cũng sẽ tự mình trốn ra ngoài. Hạ Thanh vốn là người thuộc phái Việt đã đến nước này. Nàng chưa bao giờ cưỡng cầu người khác thay đổi ý muốn, cũng không quá oán giận hoàn cảnh, hoặc miễn cưỡng chính mình. Thấy con chuồn tuyết nhỏ rút trong lòng Hạ Thanh không chịu ra, thánh nữ quay đầu liếc nhìn nữ hoàng thú nhân. Nữ hoàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng, vậy làm phiền Hạ tiên sư. Hạ Thanh gật đầu, được. Ngay sau đó, nàng liền hướng nữ hoàng và thánh nữ cáo từ, không có chuyện khác, ta đi trước. Xin Hạ tiên sư chờ một chút. Nữ hoàng gọi Hạ Thanh lại. Hạ Thanh nghi hoặc, sao vậy? Nữ hoàng giao phó một người hầu, thấp giọng dặn dò vài câu, người hầu liên tục gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Đợi không lâu, người này lại trở về, lúc này trong tay hắn ôm một hộp gỗ. Nữ hoàng nhận lấy hộp gỗ, tự mình mở nắp hộp, đưa cho Hạ Thanh. Hạ Thanh dò xét nhìn vào, trong hộp đựng đầy một thanh kiếm sáng loáng. Thân kiếm bạc hẹp dài, lưỡi kiếm sắc bén. Quả là một thanh kiếm tốt. Hạ Thanh chớp chớp mắt, đây là... Nữ hoàng nói, vật này tặng cho tiên sư, hy vọng tiên sư một đường thuận lợi. Hạ Thanh hai tay ôm hộp gỗ không buông, ngoài miệng khách sáo, ai nha, cái này sao dám nhận? Nữ hoàng tiếp tục khuyên Hạ Thanh nhận lấy, đây chỉ là chút lòng thành của ta. Nói rồi, nàng lại bảo người hầu đưa cho Hạ Thanh một túi lớn vàng thỏi sáng chói, đây là lộ phí ta chuẩn bị cho Hạ tiên sư. Quá chu đáo. Hạ Thanh thấy tiền sáng mắt, cười rất rộng rãi, liền không hề chống đẩy, vậy đa tạ bệ hạ. Nhận lấy bảo kiếm và lộ phí, Hạ Thanh liền mang theo con chuồn tuyết nhỏ rời khỏi thánh cung. Các nàng đi rồi, không khí trong thiên điện ngưng trọng. Nữ hoàng quay đầu nhìn thánh nữ, độc trong người tư tế, thật sự không sao chứ? Chắc là không có trở ngại. Thánh nữ nói thật, chỉ cần Hạ tiên sư có thể mang máu kỳ thú trở về. Ta có 8 phần nắm chắc có thể loại bỏ dư độc trong người tư tế. Nhưng tiền đề là, Hạ Thanh phải thuận lợi lấy được máu của kỳ thú, và trở lại thánh cung. Di tích hoang cổ, đây là nơi tiên ma giao chiến thời thượng cổ. Sau khi đại chiến kết thúc, tiên giới và ma giới tách khỏi man hoang, chỉ để lại một mảnh phế tích. Rất nhiều oan hồn của đại năng thượng cổ vất vưởng nơi đây, sự hung hiểm tự nhiên không cần phải nói. Thậm chí, nơi này còn gần ma uyên. Tức là lối thông đến ma giới, thường xuyên có yêu ma quái phá ở khu vực này. Thánh nữ thấy vẻ mặt lo lắng của nữ hoàng, nghĩ nghĩ nói, tư tế đại nhân có lẽ cũng lo lắng cho an nguy của Hạ tiên sư nên mới đi theo. Nhưng hình thái hiện tại của nàng, hiển nhiên không giúp được gì nhiều. Nữ hoàng thú nhân lại lắc đầu, không nói gì. Nàng đích xác lo lắng cho việc này, nhưng đó không phải là toàn bộ nỗi lo của nàng. Thú nhân tộc vừa mới giải trừ hiệp ước với thánh nữ. Ngay sau đó tư tế lại trúng độc, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng trở tay không kịp. Nàng cảm thấy vô cùng lo lắng cho tiền đồ của thú nhân tộc. Ngay lúc này, trước mắt nữ hoàng hơi tối sầm lại. Nàng hoàng hồn, thấy thánh nữ không biết từ lúc nào đã tiến đến gần, nghiêng đầu từ dưới lên trên nhìn nàng. Khoảng cách quá gần, có chút kỳ lạ, nữ hoàng hơi nghiêng người về phía sau, hỏi, sao vậy? Thánh nữ bày ra vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, buồn rầu nói, hạ tiên sư đi không biết bao giờ mới về, nguyện vọng của ngài có chút khó khăn, hay là ngài đổi một cái khác? Nữ hoàng. Hạ Thanh rời khỏi thánh cung, theo lời thánh nữ nhắc nhở đi tìm di tích hoang cổ. Nàng không quen mang theo bảo kiếm, kiếm treo bên hông ít nhiều có chút ảnh hưởng đến hành động, cuối cùng nàng nghĩ ra một cách, buộc kiếm vào lưng cổng đi. Chồn viết nhỏ chui ra khỏi lòng nàng, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Hạ Thanh liếc nhìn nó, theo thói quen đáp lời, ai, Khanh Khanh, nàng có biết di tích hoang cổ ở đâu không? Chồn viết nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Sao nàng lại không biết chứ? Kiến thức hiện tại của thánh nữ ngoài huyết mạch truyền thừa, phần còn lại đều do một tay nàng dạy dỗ. Bộ dạng này của Bạch Kính Huyền có chút đáng yêu quá mức, Hạ Thanh nháy mắt với nó, lại cố ý hỏi, vậy tại sao nàng nhất định phải theo ta ra ngoài vậy? Có biết di tích hoang cổ rất nguy hiểm không? Thân hình nhỏ bé như củ cải này, chắc chắn là không thể tự bảo vệ mình. Hạ Thanh muốn từ con chim hoàng yến được Bạch Kính Huyền bảo vệ, thăng cấp thành cận vệ của tiểu khả ái. Khi nói những lời này, Hạ Thanh không trông chờ Bạch Kính Huyền có thể trả lời nàng, dù sao bây giờ nó lại không thể nói tiếng người. Không ngờ, nàng vừa dứt lời, con chuồn tuyết vèo một cái nhảy lên, chớp nhoáng hôn một cái vào mặt Hạ Thanh. Chóp mũi nhỏ lạnh lẽo chạm vào mặt Hạ Thanh, bỗng chốc khẽ khàng ca một cờ hờ thích trái tim mềm mại của Hạ Thanh. Nụ hôn của con chuồn tuyết và nụ hôn của Bạch Kính Huyền là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ai nha, nàng cũng quá dính người. Hạ Thanh ngoài miệng ghét bỏ, nhưng lại đưa mặt đến gần dụi thêm một chút. Nàng đi một đường không gặp mấy thôn trang, đêm đó chỉ có thể tạm thời ngủ ngoài trời hoang vu, tìm một hang đá có thể trú thân, đốt một đống lửa nướng đồ ăn tạm qua đêm. Cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến không lâu trước đây cùng Liễu Hạm Vân lên đường, hai người đi cùng nhau, trên đường còn có thể trò chuyện, không giống hiện tại, tuy rằng thực hiện được sự lãng mạn lang bạc kỳ hồ cùng Bạch Kính Huyền, nhưng thực tế và lý tưởng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nói đến Hạ Thanh ôm con chuồn tuyết trong lòng, khẽ vuốt bộ lông bóng mượt của nó, lẩm bẩm nhỏ, chúng ta có nên đi tìm Liễu sư tỷ trước không? Liễu Hạm Vân đi tìm Kim Linh Thảo, hẳn là cũng đi theo hướng này, nàng hôm qua vừa mới rời đi, chắc chưa đi quá xa. Con chuồn tuyết vốn đang được Hạ Thanh vuốt lông, sắp ngủ gật, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác. Hạ Thanh vẫn lầm bầm, tu vi sư tỷ cao hơn ta, thực lực mạnh hơn ta, có nàng ta ở đây, chuyến này hẳn là có thêm phần chắc chắn. Nghe Hạ Thanh khen Liễu Hạm Vân như vậy, ánh mắt con chuồn tuyết có chút ảm đạm. Nhưng Hạ Thanh không hề cảm thấy gì, cũng không hỏi ý kiến Bạch Kính Huyền, dứt khoát quyết đoán vỗ tay, cứ quyết định vậy đi. Con chuồn tuyết đột nhiên há miệng, cắn vào tay Hạ Thanh. Hạ Thanh rụt tay về, không thể tin được, nàng cắn ta làm gì? Đầu con vật nhỏ phì phò vặn sang một bên, quay mông về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, hiểu ra. Bạch Kính Huyền chắc chắn đang giận nàng tìm người ngoài giúp đỡ, nếu đặt vào trước kia, đâu cần tìm người hỗ trợ, Bạch Kính Huyền một mình đã xử lý hết đám quái vật kia rồi. Kêu kiệt. Hạ Thanh không nhịn được cười, chiến lực hiện tại của ta không đủ mà. Con chuồn tuyết vẫn quay đầu, không phản ứng Hạ Thanh. Hạ Thanh cũng không để bụng, nhặt mấy cành khô, thêm vào đống lửa. Đột nhiên, thân mình con chuồn tuyết trong lòng dựng thẳng lên, hai cái tai nhỏ tròn xoe cũng dựng đứng. Rung rinh với tốc độ cao tầng, như đang cẩn thận lắng nghe cái gì. Ngay lúc này, một bóng đen khổng lồ từ trên đầu rơi xuống, bao phủ Hạ Thanh. Chung cảnh báo trong lòng Hạ Thanh vang lên, không nói hai lời vớt con chuồn tuyết lên, thân hình linh hoạt lùi về sau, chớp mắt đã rời khỏi phạm vi bóng đen. Ngay sau đó, hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng, nện vào nơi Hạ Thanh vừa nghỉ ngơi. Hạ Thanh ngẩng đầu, chăm chú nhìn lại. Xuất hiện trước mắt nàng là một con quái vật khổng lồ, con quái vật này lớn lên giống một con bọ cạp lớn, nhưng phía sau có hai cái đuôi, đầu đuôi cong vút ánh lên ánh tím âm u. Lớn lên cũng thật xấu. Hạ Thanh nhếch miệng, thầm nghĩ nếu bị nó chích một phát, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Quái vật hoang dã quả thật rất nhiều, sáng sớm đã có gặp qua nên không bị con bọ cạp hai đuôi đột nhiên xuất hiện này dọa sợ. Nàng lập tức nhét con chuồn tuyết vào túi áo, đồng thời rút thanh bảo kiếm sau lưng ra. Bảo kiếm được rèn từ vật liệu thép không tệ, cầm rất chắc tay. Không biết có phải bị Hạ Thanh chê xấu làm giận hay không, con bọ cạp độc rơi xuống đất nhanh chóng điều chỉnh hướng, vung đuôi dài xông về phía Hạ Thanh. Hùng hổ, nơi nó đi qua, trên mặt đất tung lên một lớp bụi mù, những viên đá nhỏ văng tung tóe khắp nơi. Hạ Thanh nghiêng người tránh né, né được cú lao tới của con bọ cạp. Dưới chân nàng xoay tròn, đã đổi vị trí với con bọ cạp độc, hai chân vững vàng chạm đất, vừa vặn ở ngay phía sau con bọ cạp lớn. Cơ hội tốt. Hạ Thanh nhìn chuẩn thời cơ, hai tay cầm kiếm hung hăng chém về phía đuôi cong của con bọ cạp. Keng. Một tiếng vang lên, hổ khẩu Hạ Thanh tê dại, trơ mắt nhìn bảo kiếm trong tay nàng gãy làm hai đoạn. Trên lớp giáp xác của con bọ cạp xuất hiện một vết lõm nhạt. Hạ Thanh. Tiêu đời. Đấu trường man hoang, thích so tài cứ đến, chỉ có việc không thể tưởng tượng, không có gì là không thể gặp. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hóng ngủ. Audio truyện chấm org. Chương 29, thật ngại quá, ta quên niệm chú. Quá mức do dự mà giật mình, Hạ Thanh ngẩn người một thoáng. Ngay lúc này, bọ cạp độc đã hồi phục tinh thần, đuôi dài vung lên, cái đuôi cong ánh tím phóng về phía yết hầu Hạ Thanh. Chồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh nhảy ra, chân sau vừa lúc đạp vào ngực Hạ Thanh. Hạ Thanh bị ép lùi về sau nửa bước, tránh được cú vẫy đuôi của bọ cạp độc. Mà cục lông trắng nhỏ bé kia lại uyển chuyển nhẹ nhàng vặn vẹo eo trên không trung, lông tóc không hề tổn thương rơi xuống đất. Trong nháy mắt, nó lại nhanh như chớp nhảy trở về, thuần thục mà nhanh chóng leo lên vai Hạ Thanh. Hạ Thanh may mắn thoát được một kích, hoàn hồn từ cơn kinh hãi. Bởi vì quá mức cạn lời, cùng với tình huống khẩn cấp nên không rảnh tức giận, quyết đoán dứt khoát ném nửa thanh kiếm gãy còn lại xuống. Đuôi bọ cạp lại một lần quét tới, Hạ Thanh đã chuẩn bị, lại lần nữa lùi nhanh. Trong lúc giằng co, bị bọ cạp độc ép đến một vị trí địa thế chật hẹp. Sau lưng dựa vào vách núi, đường lui đã hết. Mắt thấy đuôi bọ cạp lại một lần quét tới, Hạ Thanh mạnh mẽ ngồi xổm xuống, liền nghe oanh một tiếng vang lên, đuôi bọ cạp quét trúng vách đá, đá vụn bay tán loạn. Đuôi cong sắc nhọn đâm vào nham thạch, bị khe đá cản trở khó có thể nhúc nhích, Hạ Thanh nắm bắt được cái đuôi bọ cạp nhất thời cuồng cảnh, trong đầu bỗng chốc lóe lên một tia sáng. Đuôi bọ cạp, quẻ tốn, dừng bởi núi, phong sơn tiệm. Quẻ chủ tam hào biến, một hào biến thành quẻ ly, hai hào biến thành quẻ tốn, ba hào biến thành quẻ khôn. Trong ba lần biến đổi, chỉ biến đổi ly hỏa có thể khắc chế tốn một, tìm kiếm sự sống trong tình thế nguy hiểm. Hạ Thanh trong lòng đã có đối sách. Nhưng chưa kịp thực hiện ý tưởng, một luồng kình phong lại ập vào mặt. Con bọ cạp lớn này có hai cái đuôi. Hạ Thanh thả người nhảy lên, tránh được cái đuôi đâm tới từ phía dưới, giơ tay bắt lấy giáp xác bọ cạp độc, một cái xoay người leo lên lưng bọ cạp độc. Đuôi bọ cạp bị kẹt trong khe đá, cái còn lại lần nữa hướng Hạ Thanh tới, Hạ Thanh ở trên lưng bọ cạp độc nhảy lên không trung, tại chỗ lộn một vòng, khi rơi xuống đất, ngón tay kẹp lấy một lá kim phù. Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống, dán lá bùa lên lưng bọ cạp độc. Chờ cái đuôi bọ cạp kia lại quét tới, nàng liền nguyễn chuyển nhẹ nhàng lộn một vòng, từ trên lưng bọ cạp độc lăn xuống. Bọ cạp độc ra sức giãy giụa, muốn đuổi theo Hạ Thanh, mà Hạ Thanh đã lùi lại mấy bước, đồng thời hai tay bấm niệm chú, mặc niệm ngũ hành pháp chú. Phụt. Một tiếng động vang lên, kim phù trên lưng bọ cạp độc tự bốc cháy không cần lửa. Trong khí hậu khô nóng của man hoang, bất cứ thứ gì chạm vào đều bén lửa. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên giáp xác bọ cạp độc, bị gió thổi qua, thế mà nhanh chóng lan rộng. Ngay cả cái đuôi bọ cạp đang vẫy vùng cũng bị ngọn lửa bén vào. Bỗng rác mang đến nỗi đau dữ dội hoàn toàn chọc giận bọ cạp độc. Nó ngao ngao kêu thảm, dùng hết sức rút cái đuôi bị kẹt trong khe đá ra, thế công càng thêm cuồng loạn và không có cấu trúc. Hạ Thanh thấy vậy cũng không sốt ruột, vững vàng bình tĩnh ứng phó, lùi lại phía sau, không cho bọ cạp độc đến gần mình. Thế cục đã xoay chuyển, trước mắt chỉ cần chờ đợi ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn con bọ cạp độc, cho nên càng không được vội, nàng chỉ cần cầm cự. Giáp xác bọ cạp độc bị lửa đốt cháy, phát ra tiếng răng rắc giòn tan, cùng với mùi khét lẹt trong gió. Hạ Thanh lộn một vòng tránh được đòn tấn công của bọ cạp độc, vừa khéo bên chân chính là thanh kiếm gãy vừa ném xuống. Do dự một giây, Hạ Thanh lại nhặt thanh kiếm gãy lên. Vừa lúc gặp một cái đuôi bọ cạp từ trên trời giáng xuống, Hạ Thanh trở tay chém ra thanh kiếm gãy, một tiếng vang lên, cái đuôi bọ cạp đã bị lửa đốt đến vàng giòn dễ như trở bàn tay đã bị chặt đứt. Thế của bọ cạp độc, một tiếng trống thì thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sụp, ba tiếng trống dũng khí cạn kiệt, nó bị chặt đứt một cái đuôi, thực lực bắt đầu nhanh chóng suy giảm, không lâu sau, liền đuổi không kịp. Nó cuối cùng cũng dừng lại, ầm một tiếng ngã xuống đất, cái đuôi dài còn lại vẫn giãy giụa đông đưa. Hạ Thanh cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng bọ cạp độc vẫn chưa chết hẳn, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, cái đuôi bọ cạp độc buông thõng xuống đất, không hề động đậy. Nàng quan sát một lát, không chắc chắn, lại nhặt một hòn đá ném qua. Hòn đá dễ dàng xuyên qua lớp giáp xác trên lưng bọ cạp độc, mà con bọ cạp độc quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lúc này Hạ Thanh mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần, bùng một tiếng ngồi phịch xuống đất. Nếu con bọ cạp độc này còn không chết, sợ rằng người chết chính là nàng, không phải bị bọ cạp độc chích chết, mà là bị mệt chết. Mười mấy 20 phút vừa rồi nàng vận động hết sức, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay lúc này, trong lòng Hạ Thanh có động tĩnh, con chuồn tuyết nhỏ thế mà chui ra khỏi lòng nàng, sau đó về một tiếng bay vọt về phía con bọ cạp độc. Hạ Thanh gấp giọng, khanh khanh. Nàng sợ bọ cạp độc vẫn chưa chết hẳn, lại đột nhiên vùng lên đánh lén, sẽ làm Bạch Kính Huyền bị thương. Thân thể nhanh hơn não, bản năng nhảy dựng lên, nhào về phía con chuồn tuyết. Nhưng nàng vừa trải qua một hồi vật lộn cường độ cao, cả người mất sức, mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên đứng dậy đầu váng mắt hoa, chân tay vô lực, không nhảy ra xa đã ngã thẳng xuống đất. Chân con chuồn tuyết ngắn ngủn, không chạy ra xa, trời xui đất khiến bị Hạ Thanh thành công nhào tới, một người một chuồn song song ngã lăn trên mặt đất. May mà tình huống Hạ Thanh lo lắng vẫn chưa xảy ra, con bọ cạp độc nằm im không nhúc nhích, cái đuôi cũng không nhấc lên một chút. Xem ra là chết thật rồi. Con chuồn tuyết chui ra từ khe hở cánh tay Hạ Thanh, thấy Hạ Thanh quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, cái mũi nhỏ hướng về phía trước, dụi vào tay Hạ Thanh ngửi khắp mặt nàng. Một lát sau, Hạ Thanh hoàn hồn, lật người nằm ngửa trên mặt đất. Con chuồn tuyết ngó nghiêng, thấy Hạ Thanh mệt đến không thể động đậy, liền dụi đầu nhỏ qua, cọ cọ cổ Hạ Thanh. Đừng có làm loạn. Bị con vật nhỏ cọ vào cổ ngứa ngáy, Hạ Thanh giơ một cánh tay lên, đẩy đầu con chuồn tuyết ra. Nhưng nó vẫn muốn dụi tới, Hạ Thanh liền dứt khoát ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó đè lại. Trùng hợp thay, vừa vặn ấn vào ngực. Con chuồn tuyết nằm im trên cái đệm mềm mại, nghỉ ngơi. Hạ Thanh nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cũng tích góp được chút sức lực, thở dê ốc. Trợn mắt, cùng đôi mắt đen lấy của con chuồn tuyết trước ngực nhìn nhau, chất vấn nó, vừa rồi nàng làm gì vậy? Chiến đấu vừa kết thúc đã muốn chạy loạn, vạn nhất con bọ cạp độc kia chưa chết hẳn, muốn phản công làm nó bị thương thì sao? Con chuồn tuyết nghe vậy, đôi mắt chớp chớp, không đáp. Đột nhiên, nó cựa quậy trong lòng Hạ Thanh, chui ra khỏi khe hở cánh tay Hạ Thanh. Rơi xuống đất, lại nhảy về phía thi thể con bọ cạp lớn kia. Hạ Thanh không hiểu, uy. Nhưng nàng thật sự không còn sức để đuổi theo, mắt thấy con bọ cạp kia xác thật đã chết cứng, không có dấu hiệu phản công, nàng liền mặc kệ, không quản nữa. Nằm một lát, thế mà cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng nơi man hoang hung hiểm khó lường, còn không biết thi thể bọ cạp độc có thể dẫn đến hung vật khác hay không, nàng tuyệt đối không thể nằm ngủ qua đêm ở đây. Hạ Thanh mệt mỏi thở ra một hơi, xoay người ngồi dậy. Ngay lúc này, con chuồn tuyết vừa chạy đi lại bước bốn chân ngắn ngủn của nó phấp phới chạy về, trong miệng còn ngậm một viên ngọc lớn bằng nắm tay. Nàng ngậm cái gì vậy? Hạ Thanh thấy vậy kinh ngạc, gỡ viên ngọc từ miệng con chuồn tuyết, cầm lên ước lượng, đây chẳng lẽ là thú đan trong truyền thuyết? Viên ngọc tròn trịa, mặt ngoài bóng loáng, sờ vào cảm giác như ngọc thạch, toàn thân màu tím, bên trong mờ ảo nửa trong suốt, có vài sợi tơ máu. Hạ Thanh hỏi con chuồn tuyết, đây là thú đan cấp mấy? Con chuồn tuyết duỗi một cái móng vuốt nhỏ, phát hiện móng vuốt không linh hoạt bằng tay người, lại duỗi thêm một cái, mấy ngón tay thò ra, so ra một số 7. Thất giai hung thú, ở địa giới man hoang cũng coi như là thượng đẳng trình độ, cực hiếm ác thú, thế mà bị Hạ Thanh đụng phải. Hạ Thanh tấm tắc khen lạ. Bất quá, trải qua trận chiến này, Hạ Thanh cũng cảm nhận được sự khác biệt về trình độ chiến lực giữa tiên giới và man hoang. Khi ở Tử Tiêu Phong, nàng là một học sinh dốt toàn diện, vì tiện ai ngược đãi nàng đều dễ như bóp hơ ba tê một con kiến, mà đến man hoang, nàng thi triển pháp thuật ngũ hành cơ bản nhất, đều có thể trực tiếp thiêu chết ác thú thất giai. Khó trách Liễu Hạm Vân nói tu vi này của nàng cũng có thể đi tung hoành ở man hoang. Ở man hoang, chỉ cần không đụng phải ma tộc, hoặc những dị thú hoang cổ hàng đầu khác, dù nàng chỉ biết dùng pháp thuật ngũ hành, cũng có thể tự bảo vệ mình. Có được kết luận này, Hạ Thanh thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng phóng ra ngoài một tầng mỏng pháp lực trong cơ thể, hình thành một vòng khí tràn trong phạm vi vài trượng, nói không chừng những hung thú này căn bản sẽ không chủ động tìm đến. Bất quá làm như vậy lại quá lãng phí pháp lực, thật sự không cần thiết. Dù tu vi cao thâm như Bạch Kính Huyền, cũng không phải lúc nào cũng phóng khí tức ra ngoài, chỉ dùng vào thời điểm mấu chốt để làm kinh sợ mục tiêu. Hạ Thanh cân nhắc diệu dụng pháp lực của nàng ở man hoang, vui mừng ra mặt. Con chuồn tuyết đột nhiên nhảy lên cánh tay Hạ Thanh, lấy đi thú đan từ tay Hạ Thanh. Hạ Thanh thấy vậy chế giễu nó, sao, không nỡ cho ta à? Đây là ta đánh hạ được đấy. Con chuồn tuyết rất nhân tính liếc nhìn nàng một cái, ngậm thú đan rồi nhảy lên vai Hạ Thanh. Ngay sau đó, mặt Hạ Thanh truyền đến cảm giác ấm áp của thú đan. Ánh tím mờ ảo hiện lên khóe mắt Hạ Thanh, lạnh lẽo trong khoảnh khắc chuyển hóa thành ấm áp, một luồng linh khí tinh thuần bao trùm gương mặt Hạ Thanh, cảm giác đau đớn mơ hồ chậm rãi biến mất. Lúc này Hạ Thanh mới phản ứng lại, nàng đang chữa thương cho ta. Con chuồn tuyết ngậm đồ trong miệng, không nói được, liền không phản ứng nàng. Chữa lành vết thương trên mặt Hạ Thanh, nó lại nhảy xuống vai Hạ Thanh, dán thú đan vào vết thương ở cánh tay Hạ Thanh. Cánh tay Hạ Thanh cũng có mấy chỗ trề da, trong quá trình vật lộn, quần áo đều bị rách. Ánh sáng mờ ảo trên bề mặt thú đan lại sáng lên, vết thương ở cánh tay Hạ Thanh khép lại nhanh chóng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Trong thiên địa thiếu thốn linh khí, dùng thú đan có thể bổ sung. Chờ con chuồn tuyết xử lý gần xong vết thương trên người Hạ Thanh, đường kính thú đan đã nhỏ đi hơn một nửa. Mắt thấy nó còn muốn chữa trị một số vết thương nhỏ, Hạ Thanh nhớ ra điều gì, lên tiếng ngăn cản, được rồi, Khanh Khanh, đủ rồi. Nàng đưa tay vớt một cái, ôm con chuồn tuyết về trong lòng, đoạt lấy thú đan trong miệng nó. Con chuồn tuyết quay đầu lại, đôi mắt đen lấy đối diện với Hạ Thanh. Hạ Thanh không khỏi phân trần, bắt lấy nội đan trở tay ấn vào vết thương trên móng vuốt nhỏ của nó. Tê. Con chuồn tuyết đau đến rụt móng vuốt, nhưng Viên Ngọc vẫn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Hạ Thanh ngạc nhiên, viên ngọc này sao không sáng nữa? Nàng nhìn chằm chằm viên thú đan trong tay một cách kỹ lưỡng, chẳng lẽ là dùng quá nhiều lần nên linh khí đã cạn kiệt? Không đúng mà. Bạch Kính Huyền vừa rồi còn chuẩn bị tiếp tục. Hạ Thanh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. A, thật ngại quá, ta quên niệm chú. Bạch Kính Huyền. Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. audiotruyen.org Chương 30, có phải nàng không biết cách yêu quý bản thân không? Hạ Thanh đang nhớ lại các loại chú trong đầu nguyên thân. Trước đây, kinh mạch của nàng chưa được khai thông, không thể sử dụng pháp lực hoặc linh khí thiên địa để thi triển pháp thuật. Nhưng giờ đây, tu vi của nàng đã tăng lên nhờ sự giúp đỡ của Bạch Kính Huyền, và nàng cũng có thêm kinh nghiệm trong việc sử dụng pháp lực. Mặc dù nàng không quen thuộc với chú chữa thương, nhưng thử cũng không mất gì. Nhớ lại nội dung chú chữa thương, Hạ Thanh dán thú đan lên mu bàn tay của chuồn tuyết, vừa vận chuyển pháp lực kích hoạt thú đan, vừa niệm chú, kéo dài linh khí đã được chuyển hóa qua chú, bao trùm hoàn toàn lên vết thương. Hạ Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ của chuồn tuyết, thấy vết thương dường như có xu hướng khép lại, nhưng tốc độ rất chậm, không nhanh bằng khi vết thương của nàng hồi phục. Tại sao vết thương của nàng hồi phục chậm như vậy? Hạ Thanh không hiểu, nhíu mày. Thấy thú đan lại nhỏ đi một vòng, vết thương trên mu bàn tay chuồn tuyết vẫn chỉ khép lại một chút, Hạ Thanh có chút sốt ruột. Đột nhiên, chuồn tuyết tự mình rụt móng vuốt lại, ngừng trị liệu. Hạ Thanh ngạc nhiên, nàng. Quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen lấy tròn xoe của chuồn tuyết, con vật nhỏ nghiêm túc lắc đầu với nàng. Hạ Thanh hiểu ra. Ý của Bạch Kính Huyền là, vết thương của nàng rất khó chữa khỏi bằng các biện pháp thông thường, Hạ Thanh lãng phí linh khí thú đan cho nàng là không đáng. Thấy cuộc chiến đã kết thúc, nó không muốn tiếp tục chủ đề này, thân mình vừa xoay chuyển đã muốn chui vào lòng Hạ Thanh. Không ngờ, Hạ Thanh túm lấy sau cổ nó lôi ra. Bị thương sao có thể không trị liệu? Hạ Thanh tức giận búng vào mũi nhỏ của nó, những người được thiết lập nhân vật tổng tài bá đạo như các người có phải đều không biết quý trọng bản thân không? Lành chậm thì sao? Lành được chút nào hay chút ấy, một viên thú đan không đủ thì dùng thêm vài viên, thế nào cũng phải chữa khỏi cho nàng. Nói rồi, nàng lại nắm lấy bàn tay nhỏ của chuồn tuyết, niệm chú bắt đầu trị liệu. Chuồn tuyết nhìn bàn tay nhỏ của mình, lại nhìn Hạ Thanh, đôi mắt đen lấy chớp chớp, ngoan ngoãn không dãy dụa nữa. Hạ Thanh dùng toàn bộ linh khí còn lại của thú đan để trị liệu vết thương trên tay chuồn tuyết, mặc dù hiệu quả không như mong muốn, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Qua chuyện này, Hạ Thanh càng thêm kiên định ý định đi tìm Liễu Hạm Vân. Hiện tại ở man hoang này, người duy nhất có thể giúp đỡ nàng chỉ có Liễu Hạm Vân. Trước tiên đến di tích hoang cổ tìm máu kỳ thú, giải trừ độc trên người Bạch Kính Huyền, sau đó đi tìm Kim Linh Thảo, một công đôi việc. Hơn nữa, Hạ Thanh cũng sợ muộn sẽ có biến,